vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 481. Rộng lớn cổ thành. Phi độ chiến thuyền tiến vào tử vong hoang mạc, tốc độ cũng thả chậm rất nhiều, tàn phá bừa bãi cương phong, điên cuồng nghiền ép lấy phi độ chiến thuyền phía trên màn sáng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Phi độ chiến thuyền tốc độ cũng chậm không ít, bất chi bất giác màn đêm chậm rãi giáng lâm, bên trong màn sáng bộ phận thông minh vô cùng cùng màn sáng bên ngoài, hình thành so sánh rõ ràng. Hỏa hoàng tiền bối còn cần bao lâu? Tiêu Phàm nhìn xem hỏa hoàng hỏi. Ngày mai sáng sớm hẳn là sẽ đến. Hỏa hoàng nói ra thật sâu nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Hắn phát hiện Tiêu Phàm ký tức so sánh một tháng trước lại muốn cường hoành rất nhiều. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh dị. Xem ra cái này tử vong hoang mạc thật đúng là không phải bình thường rộng lớn. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, cái này tử vong hoang mạc nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng là khắp nơi lộ ra nguy cơ, nếu như không phải có phi độ chiến thuyền che chở đám người, những cương phong liền đầy đủ bọn hắn uống một bình. Nhất là theo phi độ chiến thuyền xâm nhập bên ngoài cương phong càng thêm đáng sợ, liền Tiêu Phàm đều cảm giác tê cả da đầu. Khó trách có tiếng người tử vong hoang mạc là một chỗ cấm địa. Liền chiến hoàng cường giả tiến vào, cũng có khả năng có vào không ra, thập tử vô sinh, lại càng không cần phải nói chiến vương cường giả. Cái này phi độ chiến thuyền cũng là đồ tốt a, tương lai nếu có thực lực, nhất định muốn làm một chiếc. Tiêu Phàm trong lòng méo mó lấy. Bát phẩm hồn binh phi độ chiến thuyền, không chỉ là làm công cụ thay đi bộ, hơn nữa còn rất có lực phòng ngự, đương nhiên. Nếu là có thể đầy đủ lực công kích vậy liền tốt nhất. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ, lấy hắn thực lực muốn có được phi độ chiến thuyền, rất khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người hưng phấn ngủ không yên, trừ hưng phấn, còn có khẩn trương và lo lắng tại tử vong hoang mạc tiến lên, dù là kiếm hoàng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phi độ chiến thuyền hậu phương dâng lên, phi độ chiến thuyền tốc độ cũng chậm rất nhiều, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, phi độ chiến thuyền rốt cuộc dừng lại. Nhắm mắt điều tức đám người nhao nhao đứng dậy, đi đến lan can bên cạnh, ngắm nhìn bên ngoài tất cả. Từng đảo to lớn vòi rồng tại hư không tàn phá bừa bãi. Liên thông chân trời cuồng quyển toàn bộ thế giới cát vàng, không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra, bất quá đám người có thể khẳng định một chút, dù là chiến hoàng cảnh tu sĩ, một khi bị vòi rồng đánh trúng, cũng tuyệt đối thoát không được thân. Không trung mông lung căn bản thấy không rõ mảy may, trong không khí tràn ngập một cỗ kiềm chế, khắc nghiệt khí tức. Các ngươi nhìn. Đột nhiên đầu thuyền tu sĩ truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, rất nhiều tu sĩ nhao nhao chạy tới, Tiêu Phàm bọn hắn cũng không ngoại lệ. Đứng ở trước lan can từ trên cao quan sát phía dưới, một tòa rộng lớn thành trì từ phi độ chiến thuyền cách đó không xa kéo dài hướng thiên địa tứ phương, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong thành trì to lớn mà kiến trúc cổ xưa. Rộng lớn giống như trường long đường đi, bây giờ đều răng đầy cát vàng, thấy không rõ chân thực diện mạo, nhưng yêu nguyên có thể lờ mờ nhìn thấy nó hình dáng, đủ để chứng minh nó bất phàm. Dù là đi qua vô số tuế nguyệt, cổ thành vẫn như cũ cực kỳ kiên cố vô cùng, mặc cho cương phong tàn phá bừa bãi cũng hủy diệt không được nó, nếu như đổi lại là Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng đã sớm hủy diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong, tuyệt đối không có khả năng lại hiện ra thế gian. Chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh tòa này cổ thành so Ly Hỏa Đế Đô mạnh hơn rất nhiều lần. Khó trách có người nói cổ địa bí cảnh có thể là một tòa cổ đế đô, nhìn xem tư thế, có vẻ như so đế đô đều còn mênh mông hơn a. Có tu sĩ lên tiếng kinh hô, khó nén rung động trong lòng vẻ. Sở dĩ xưng là bí cảnh, là bởi vì tòa này cổ đế đô bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong khả năng hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lấy một chút truyền thừa. Lại có người mở miệng nói, đã trải qua kích động, hận không thể lập tức nhảy xuống phi độ chiến thuyền, xông vào trong cổ thành càn quét. Oanh! Một tiếng to lớn chiến minh tiếng đem đại ly đế triều một đám tu sĩ tâm thần kéo trở về, đại long đế triều cự vô phách phi độ chiến thuyền gào thét mà tới, dừng lại ở đại ly tu sĩ một đường có hơn. Tất cả mọi người chú ý. Cũng đúng lúc này, hỏa hoàng đề cao thanh âm truyền khắp đại ly tất cả tu sĩ bên tai. Nếu các ngươi đi tới nơi này, chính là đại ly trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật, các ngươi mỗi một người đối đại ly tới nói đều là hiếm có thiên tài. Nhưng là ở chỗ này thiên tài cũng rất dễ dàng vẫn lạc, ta hy vọng các ngươi treo lên 12 phần tinh thần, không muốn kiêu ngạo tự phụ, chống đỡ không nổi, nhớ ký tùy thời lui về, không có ai sẽ xếu cợt các ngươi, bởi vì trong cổ thành sẽ có cái gì, lão phu cũng không được rõ ràng. Các ngươi có thể yên tâm là, phi độ chiến thuyền vẫn cứ ngừng ở chỗ này thẳng đến sau 3 tháng, lại rời đi nơi đây. Vượt qua thời gian tự gánh lấy hậu quả. Hiện tại, các ngươi có thể phía dưới đi. Nói xong câu nói sau cùng, phi độ chiến thuyền oanh một tiếng rơi trên mặt đất, đại địa bỗng nhiên chấn động, ngay tại lúc đó, màn sáng triệt hồi, vô số cát vàng cương phong từ bốn phương tám hướng quét sạch ra. Rất nhiều tu sĩ hưng phấn vô cùng, không chút do dự nhảy xuống phi độ chiến thuyền, hướng về mà nơi xa cổ thành chạy như điên. Ngay tại lúc đó, đại long đế triều phương hướng, một đám tu sĩ cùng hồn thú cũng cực tốc hướng về cổ thành phương hướng phóng đi. Thật bá đạo lực lượng, khó trách phi độ chiến thuyền tới gần không được. Quan tiểu thất tóc dài loạn vũ trong lòng hơi kinh hãi, rất hiển nhiên cái này cương phong so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đám người không khỏi trợn mắt một. Ngươi cái này không phải nói nhảm à, nếu như phi độ chiến thuyền có thể tới gần, căn bản không tới phiên bọn hắn đến thăm dò. Tiểu thất, phong lang, tiểu kim các ngươi cùng ta cùng một chỗ, thiên tàn, tiểu minh, ảnh phong, lão nhị các ngươi cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Hắn sở dĩ an bài như vậy cũng là vì đề phòng vạn nhất. Ai biết rõ qua một lúc sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn người quá nhiều, rất dễ dàng tẩu tán. Chủ yếu nhất là, âm thầm còn sẽ có rất nhiều người châm đối bọn hắn. Tiêu Phàm không thể không thời điểm đề phòng. Tốt! Đám người không chút do dự gật gật đầu, sau đó nhao nhao nhảy xuống phi độ chiến thuyền, hướng về cổ thành phương hướng bay đi. Ngay từ đầu đám người còn không có đem cương phong đặt ở trong lòng, chẳng qua là khi quan tiểu thất kém chút bị cương phong mang đi lúc, đám người thần sắc mới ngưng trọng tới cực điểm, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Từ mặt đất đi tận lực tránh đi cương phong. Tiêu Phàm thần sắc có chút ngưng trọng, hắn đã trải qua cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực, cái này hẳn là hỏa hoàng trước đó nói tới áp chế. Công tử! Ta lực lượng có vẻ như bị áp chế. Phong lang tổ thanh âm thành tuyến nói, ở chỗ này nói chuyện, gió rất dễ dàng chút vào trong miệng. Ta cũng là. Quan tiểu thất cũng kinh ngạc nói. Áp chế rất bình thường, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm lắc đầu, dựa theo hỏa hoàng nói, loại này áp chế, sẽ theo tới gần cổ thành khoảng cách mà biến hóa. Khoảng cách cổ thành càng gần áp chế cũng sẽ càng lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Tiêu Phàm đại khái nhìn ra khoảng cách, bọn hắn khoảng cách cổ thành đại khái còn có 300 trượng tả hữu, cũng chính là một cây số. Cái này đối bọn hắn tới nói cũng coi là cực lớn khảo nghiệm, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, dù sao nơi này đối bọn hắn mà nói, không có quá nhiều nguy hiểm. Ngược lại là tiến vào trong cổ thành mới là nhất không thể đánh giá. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Thời gian một nén nhang, Tiêu Phàm bọn hắn rốt cuộc đi tới khoảng cách cổ thành 100 trượng vị trí, mấy người đi lại cũng trầm trọng không ít, áp lực đã trải qua gia tăng đến ban đầu là gấp 10 lần có thừa. Mỗi người bọn họ đều cảm giác tự mình cõng vác vạn quân tại hành tẩu đi cực kỳ gian khổ, hai chân thật sâu chui vào cát vàng bên trong đi lại tập tễnh. Trước nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Phàm lau lau mồ hôi trán, hắn phát hiện, lấy hắn thực lực tối đa cũng liền có thể phát huy ra một nửa lực lượng. Tam ca cẩn thận. Đột nhiên Quan Tiểu Thất kinh hô một tiếng. Oanh! Vừa dứt lời, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, trong nháy mắt rơi đập tại Tiêu Phàm vị trí, nhấc lên đầy trời cát vàng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 482. Các ngươi mới tìm chết. To lớn phong bão quét sạch bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng Phong Lang ba người cũng bị khí thế kia cấp thiên phi. Một tiếng này nổ vang trong nháy mắt hấp dẫn nơi xa không ít tu sĩ, không ít người nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy không trung phía trên ba con cực đại phi cầm phiến đánh lấy cánh, đó là ba con thất giai hồn thú, một đầu liệt thiên nha, một đầu phi thiên loan, một đầu thiết vũ hỏa điêu. Tại tam đại hồn thú trên lưng, ngồi ba đạo bóng người, chính cười lạnh nhìn chằm chằm phía dưới bụi bặm. Đại Long Tam Tử. Có người trong nháy mắt nhận ra ba đạo bóng người lai lịch, chính là trước đó Đại Long Bát Tử còn sống Tam Tử. Phi phi. Quan Tiểu Thất từ cát vàng bên trong sông ra, sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân đâu đâu cũng có cát vàng. Một phương khác, Phong Lang cùng Tiểu Kim cũng từ cát vàng bên trong sông ra, phẫn nộ nhìn chằm chằm không trung mấy đạo thân ảnh, thiếu chút nữa thì sông đi lên. Đây chính là cùng ta Đại Long Bát Tử là địch hạ tràng. Đệ Nhất Tử lạnh lùng phun ra một câu. Nhìn thấy Tiêu Phàm thật lâu không có từ cát vàng bên trong đi ra, trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Hắn thấy Tiêu Phàm cũng đã chết, dù sao, vừa mới thế nhưng là bọn hắn tam tử cùng ba con thất giai hồn thú hợp lực một kích, hơn nữa còn là đánh lén. Dù là bọn hắn thực lực bị áp chế một nửa, nhưng Tiêu Phàm cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, nếu như như vậy cũng không chết, thiên lý nan dung. Đi thôi, cái này là cái thứ nhất, còn có hai cái. Đệ Nhị Tử lạnh giọng nói, băng lãnh con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa bàn tử. Về phần Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Phong Lang cùng Tử Điện Điêu bốn người, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Muốn đi. Quan Tiểu Thất sát khí nặng nề, một lắc mình, liền rơi vào Tử Điện Điêu trên lưng, trong tay nắm lấy thất phẩm liệt nhật cung, ba chi trường tiến khoác lên trên dây, trong nháy mắt kéo thành đầy tháng. Hưu hưu hưu. Ba chi mũi tên nhanh như tia chớp phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, lại đến Đại Long Tam Tử mấy trường có hơn lúc, ba chi mũi tên đột nhiên tách ra, xông thẳng Đại Long Tam Tử mà đến. Giờ phút này Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, Quan Tiểu Thất lửa giận xen lẫn, chỗ nào quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn diệt cái này ba người. Tự tìm cái chết. Đại Long Tam Tử gầm thét một tiếng, khống chế ba con phi cầm cấp tốc né tránh, tránh đi ba chi mũi tên công kích. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế, chúng ta đều không tìm ngươi phiền phức. Ngươi một hoàng mao tiểu tử cũng dám chủ động ra tay với chúng ta, ngươi cho rằng ngươi còn mạnh hơn Tiêu Phàm sao? Ba người khống chế ba con hồn thú đáp xuống, tốc độ giống như thiểm điện, dù là bị áp chế, bọn hắn thực lực cũng xa so với chiến vương đỉnh phong hiếu thắng quá nhiều. Các ngươi mới tìm chết. Cũng đúng lúc này, phiến cát vàng bên trong bỗng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ngay sau đó, đám người nhìn thấy một vệt sáng từ cát vàng bên trong xông ra, tốc độ nhanh như bôn lôi, không thể tưởng tượng. Đây là đám người muốn bắt đạo kia lưu quang chân diện mục, lại là phát hiện căn bản thấy không rõ mảy may, lưu quang chính là lưu quang. Bất quá thanh âm lại là nhường tất cả mọi người run lên trong lòng, bởi vì cái này thanh âm quá quen thuộc, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai. Phốc. trong hư không huyết vũ huy sái, cử ly này đạo lưu quang gần nhất, trở để tam tử liệt thiên nha phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, liền một đầu hướng về mặt đất rơi xuống. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn mới là bắt đầu, liệt thiên nha trên lưng để tam tử cảm giác toàn thân phát lạnh, thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận, nổi da gà trải rộng toàn thân. Trốn! Đây là để tam tử trong lòng cái thứ nhất ý nghĩ. Nhưng mà chân hắn vừa mới khiêng ra một bước, một cỗ xuyên tim ý từ ngực truyền đến, để tam tử cúi đầu xem xét, tại hắn ngực phía trên, một nắm đấm lớn lỗ hống nhỏ xuyên qua thân thể trước sau, một cỗ gió mát sưu sưu cảm giác khắp bố trí toàn thân. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ vụn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, ngay sau đó, để tam tử thất khiếu bắt đầu đổ máu. Cái thứ nhất, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ để tam tử phía sau vang lên, để tam tử toàn thân run một, chậm rãi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, lại là nhìn thấy một trương mang theo tiếu dung khuôn mặt. Làm sao có thể, ngươi không chết? Để tam tử kinh khủng phun ra một câu, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể mềm nhũn cũng hướng về mặt đất rơi xuống. Rất hiển nhiên, đứng ở để tam tử người sau lưng chính là Tiêu Phàm, trước đó bị bọn hắn đánh lén Quan Tiểu Thất là nhìn thấy, nhưng là Tiêu Phàm lại là dùng hồn lực cảm ứng được. Từ đạp xuống phi độ chiến thuyền một khắc kia trở đi, Tiêu Phàm hồn lực liền buông thả ra đến để phòng quan sát đến tứ phương. Làm Đại Long tam tử đánh lén hắn thời điểm, Tiêu Phàm trước tiên chân đạp phiếu miêu thần tung bộ thuấn di đến 6-7 trượng có hơn, tránh thoát tất sát một kích. Cùng hắn so tốc độ, dù là chiến hoàng trung kỳ cũng không được, hiện tại hắn biết rõ người bên trong, phương diện tốc độ so với hắn Tiêu Phàm nhanh cũng liền Bắc Thần Phong mà thôi, hơn nữa coi như nhanh cũng mau có hạn. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là những người khác không bằng hắn, mà là hắn cũng không được chứng kiến bọn hắn chân chính thực lực, tỉ như Nam Cung Thiên Giật, tỉ như Y Phi Mạch. Tiêu Phàm, đệ nhất tử từng chữ nói ra gào thét, bây giờ Tiêu Phàm lại ngay trước bọn hắn mặt giết đệ tam tử, nhường hắn lại liên tưởng đến một tháng trước Bắc Thần Phong chém giết Đại Long tam tử một màn. Đồng thời, để nhị tử cũng giết khí bạo phát, chân đạp phi thiên loan nhào về phía Tiêu Phàm. Tiểu Kim. Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một khỏa tinh thể màu đen từ Tiêu Phàm trong tay bay ra. Tiểu Kim nhảy lên thật cao, một ngụm đem tinh thể màu đen nuốt vào trong bụng, như nhai nhỏ đường đậu, trong miệng phát ra cọt kẹt thanh âm. Giết. Một cử động kia cũng triệt để chọc giận đệ nhất tử, tinh thể màu đen không đặc biệt, chính là mới vừa rồi bị Tiêu Phàm giết chết thất giai hồn thú Liệt Thiên Nha hồn tinh a. Liệt Thiên Nha bị Tiêu Phàm chém giết cũng liền thôi, hồn tinh vậy mà cũng rơi vào trong tay hắn, cái này khiến đệ nhất tử như thế nào bình tĩnh. Hơn nữa, Liệt Thiên Nha hồn tinh tại Tiêu Phàm trong tay, để tam tử hồn giới đâu? Đối thủ của ngươi là chúng ta. Quan Tiểu Thất tà tà cười một tiếng, nhìn thấy Tiêu Phàm không việc gì, hắn trong lòng lệ khí cũng biến mất không thấy gì nữa, trong tay liệt nhật cung quang mang đại thịnh, từng nhánh mũi tên xông thẳng chân trời. Cùng lúc đó, Phong Lang ngăn lại đệ nhị tử, lần trước Tiêu Phàm cho hắn phệ hồn đế điển đi qua một tháng tu luyện cũng có một chút thu hoạch, hôm nay vừa vặn mượn nhờ Đại Long đệ nhị tử đến xác minh một. Lần trước một trận chiến còn chưa có kết thúc, hôm nay tiếp tục. Tiêu Phàm tùy tiện cười một tiếng, Tu La kiếm nắm trong tay, đáng sợ sát phạt chi khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, hồn lực khí lãng quay cuồng vô cùng, cát vàng mạn thiên phi vũ, đâm vào người không mở ra được hai mắt. Giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua động sát cơ, lần trước để nhất tử bị Long Tiêu cứu, Tiêu Phàm không có đuổi tận giết tuyệt, hôm nay hắn lại còn dám đánh lén bản thân. Nếu như lần này không lưu lại hắn, khẳng định còn có lần nữa. Cái này đệ nhất tử thực lực cũng coi là cực kỳ cường đại, mà không phải không ngứa không đau loại kia. Tiêu Phàm có thể không nghĩ phía sau một mực bị một đầu độc xà nhìn chằm chằm, ai biết rõ đầu này độc xà có thể hay không đột nhiên nhô ra cắn hắn một. Nhất là khi hắn cùng cái khác địch nhân chiến đấu thời điểm, nếu như để nhất tử chặn ngang một cước, đối Tiêu Phàm tới nói tuyệt đối là chí mạng. Ai sợ ai? Lần trước ngươi vận khí tốt, không thể chết ở ta dưới kiếm, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Mặc dù nhớ tới lúc đầu Tiêu Phàm trên người bộc phát khí tức, để nhất tử trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cho rằng, một lần chỉ là bởi vì Tiêu Phàm nổi giận nguyên nhân tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Loại trạng thái kia có thể không phải tùy thời có thể tiến vào, chiến hoàng cảnh sơ kỳ Tiêu Phàm, hắn căn bản không quan trọng e ngại. Có đúng không? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lần trước hắn xác thực là vận khí tốt, nhưng là hôm nay có thể không phải một tháng trước, hắn thực lực cũng không phải một tháng trước có thể so sánh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 483. Ai cũng cứu không được ngươi. Để nhất tử nói Tiêu Phàm lần trước chỉ là vận khí thắng hắn, nói cũng không được đầy đủ sai, dù sao. Lúc ấy sát khí chính nồng, bộc phát khí thế xác thực không phải hắn chân chính thực lực. Nhưng là, có thời điểm vận khí cũng là một phần thực lực để nhất tử cho bản thân trên mặt thiếp vàng, Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý. Dù sao ở trong mắt Tiêu Phàm, để nhất tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đạo thân ảnh tựa như tia chớp tại hư không va chạm kịch liệt, để nhất tử dưới chân thiết vũ hỏa điêu thỉnh thoảng phun ra từng đạo hỏa diễm, nhường Tiêu Phàm cực kỳ khó giải quyết. Giờ phút này hắn đối mặt cũng không chỉ là để nhất tử một chiến hoàng cảnh, mà là hai cái chiến hoàng cảnh, hơn nữa thiết vũ hỏa điêu thực lực cũng không kém để nhất tử. Rống! Tiểu kim gầm thép thiếu chút nữa thì muốn phóng lên tận trời. Nhưng mà lại bị Tiêu Phàm lời nói ngăn cản. Tiểu Kim, giết hai đầu xúc sinh mà thôi, còn không cần ngươi xuất thủ. Tiểu Kim đối Tiêu Phàm thực lực có chỗ biết, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng là nó vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm có tự tin này, khẳng định cũng có cái này thực lực. Hỏa vũ toàn phong. Nghe được Tiêu Phàm gọi hắn là xúc sinh, để nhất tử lập tức biến nhe răng trợn mắt. Một đạo huyết sắc ánh lửa lóe lên, hóa thành một giai đoạn vòng xoáy càng lúc càng lớn, mang theo một cỗ đáng sợ thiêu đốt chi lực. Xa xa nhìn lại, hỏa diễm vòng xoáy như là từng đầu kim ô xoay quanh mà thành, mang theo đáng sợ sát thế, hình thành một đầu vòng xoáy thông đạo. Phong ý, sát ý, hỏa diễm kiếm ý. Tiêu Phàm hai mắt khẽ hít một cái, này hỏa diễm gió lúc cực kỳ đáng sợ, vậy mà ẩn chứa ba loại ý cảnh lực lượng. Cái này một kiếm uy lực, dù là bị áp chế, cho dù chiến hoàng trung kỳ đoán chừng cũng không dám ngạnh kháng. Cả hai chênh lệch một tiểu cảnh giới, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không kiên trì xông đi lên, hắn mặc dù là có thể vượt giai chiến đấu thiên tài. Nhưng là để nhất tử cũng không phải bình thường hạng người. Đối mặt phổ thông chiến hoàng trung kỳ, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là chính diện cùng để nhất tử giao phong, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường. Vô tận chi kiếm. Một đạo kim sắc kiếm mang từ Tiêu Phàm vị trí nở rộ mà ra. Vô tận chi kiếm bây giờ cũng đạt tới thất phẩm chiến kỹ uy lực. Hơn nữa ẩm chứa khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý. Tiêu Phàm tự tin cái này một kiếm mặc dù không thể trọng thương để nhất tử, nhưng là ngăn cản hắn hẳn không có bao nhiêu vấn đề. Hỏa diễm vòng xoáy như là một đầu hồng hoang mãnh thú miệng rộng, một ngụm đem kim sắc kiếm mang nuốt vào, huyết sắc cùng kiếm khí màu vàng ấm tàn phá bừa bãi, rào sát lấy hư không. Không trung truyền đến từng đợt kiếm minh thanh âm cực kỳ chói tai. Cũng đúng lúc này để nhất tử nhích miệng lên một vòng cười tà đen kịp mà băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chỉ thấy thiết vũ hỏa điêu bỗng phun ra một khỏa to lớn hỏa diễm cầu như là thiên thạch rơi đập, mang theo một cấu ngập trời uy áp hướng về Tiêu Phàm đập tới. Phốc! Tiêu Phàm liên tục vung ra mấy kiếm, từng đạo bạch sắc quang mang lấp lóe, viên kia hỏa diễm cầu chia làm mấy cái, tất cả đều rơi đập tại cát vàng phía trên. Ầm ầm. Đại địa mãnh liệt run rẩy, cát vàng nơi phía trên bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm, lốp bốp rung động. Giết hắn. Đệ nhất tử trên mặt Tiếu Dung cứng đờ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể liên tục vung ra vài kiếm, hóa giải Thiết Vũ Hỏa Điêu công kích. Nghe được đệ nhất tử mà nói, Thiết Vũ Hỏa Điêu từ một khắc đảo ngược phóng tới Tiêu Phàm, cùng đệ nhất tử đem Tiêu Phàm vây quanh tại trung ương. Hồng Trần Tiếu. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, ở chỗ này lăng không phi hành đối với hắn hồn lực tiêu hao rất lớn. Nhất định phải trước tiên giải quyết cái này Thiết Vũ Hỏa Điêu hồn thú. Bằng không qua một lúc sẽ rất phiền phức, dù sao Thiết Vũ Hỏa Điêu thế nhưng là có thể ngự không phi hành. Bang bang! Ngân sắc quang mang từ trong hư không toát ra, đứng ở Thiết Vũ Hỏa Điêu trên người, vậy mà phát ra từng đợt kim loại va chạm âm thanh bén nhọn, đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm ánh mắt trì trệ. Lộ ra không thể tin được vẻ, cái này Thiết Vũ Hỏa Điêu phòng ngự vậy mà đáng sợ như vậy, liền thất phẩm chiến ký đều công không phá được hắn phòng ngự. Ha ha, Tiêu Phàm, Thiết Vũ Hỏa Điêu phòng ngự thế nhưng là thất giai hồn thú bên trong số một số hai, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ, còn thực sự là si nhân nằm mơ. Đệ nhất tử lập tức cười lên ha ha, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Ta phá vỡ cho ngươi nhìn xem. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, mặc cho đệ nhất tử hướng hắn đánh tới. Tiêu Phàm đột nhiên sát ý mãnh liệt, sát phạt chi khí nở rộ mà ra, phô thiên cách địa quét sạch trời cao. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cả người khí thế biến, hắn giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm, phong mang khó mà che giấu. Vô tình nhất kích. Tiêu Phàm cùng Tu La kiếm hóa làm một thể, hóa thành một đạo bạch sắc chớp lóe. Giờ phút này Tiêu Phàm liền tựa như một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Thiết Vũ Hỏa Điêu thấy thế, con ngươi khẽ run lên, hai chi cánh khổng lồ giống như hai thanh thiên đao từ trên cao chém xuống, vừa mới tới gần nó cương phong, lại bị nó cánh một phân thành hai, có thể nghĩ đôi cánh này đáng sợ. Cho dù không phải hồn binh, nhưng là hắn trình độ cứng cáp, tuyệt đối không thua thất phẩm hồn binh. Phúc phúc! Chỉ là, cái này hai thanh thiên đao, tại Tiêu Phàm biến thành tuyệt thi thần kiếm trước mặt, cũng không ngoài như vậy, bạch sắc chớp lóe trực tiếp xuyên thủng hai thanh thiên đao. Không trung huyết vũ bắn ra, nhưng mà, bạch sắc chớp lóe tốc độ không giảm, vọt thẳng hướng Thiết Vũ Hỏa Điêu cái cằm. Kêu! Thiết Vũ Hỏa Điêu một tiếng hét thảm, một đạo bạch sắc chớp lóe theo nó đỉnh đầu xông ra, hóa thành một đạo bóng người, đứng sừng sững hư không, băng lãnh nhìn chằm chằm đối diện đệ nhất tử. Thiết Vũ Hỏa Điêu giãy giụa mấy lần, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh, hướng về mặt đất rơi xuống. Tiểu Kim. Tiêu Phàm lại ném ra trong tay một khỏa máu me đầm địa hồn tinh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây chính là như lời ngươi nói không phá nổi nó phòng ngự. Còn được cảm tạ ngươi thay ta đưa tới một khỏa thất phẩm hồn tinh. Ngươi! Đệ nhất tử tức giận sắc mặt tái nhợt, quả thực là một câu đều nghẹn không ra. Nếu như trước đó Tiêu Phàm chỉ là vận khí tốt mới thắng hắn, hiện tại thế nào? Đệ nhất tử rất rõ ràng, lấy hắn thực lực. Cũng không thể nhất kích tất sát Thiết Vũ Hỏa Điêu. A, Thiết Vũ Hỏa Điêu tự thân là thất giai trung kỳ hồn thú không nói, nó phòng ngự càng làm cho người sợ hãi. Dù là chiến hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể một kiếm bổ ra phòng ngự, nhưng mà Tiêu Phàm làm đến, dù là nơi này thực lực bị áp chế, Tiêu Phàm cũng không giống nhau bị áp chế sao. Lần sau lại lấy tính mạng ngươi, lão nhị, chúng ta đi. Đệ nhất tử hất lên áo bào, quay người chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi. A, đúng lúc này, nơi xa đệ nhị tử phát ra một tiếng thê lương gào thét, một cánh tay bị một chi mũi tên xuyên thủng, máu tươi nở rộ. Ngay tại lúc đó, Phong Lang tại hư không xẹp qua một đạo vượt dị độ cung đột nhiên xuất hiện ở đệ nhị tử phía sau. Phúc một tiếng, Phong Lang hai tay hóa thành thí huyết trảo tử chọc đệ nhị tử phía sau lưng. Chỉ thấy Phong Lang trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ, hai tay dùng sức kéo một, đệ nhị tử thân thể trực tiếp bị Phong Lang hai tay cho xé rách ra đến, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất, máu tươi bị cương phong thổi tan. Thủ đoạn đơn giản thô bạo, huyết tinh. Phong Lang giã tính dường như triệt để bạo phát đi ra, năm đó ở sinh tử đấu trường chết ở trên tay hắn người cơ hồ toàn bộ đều bị hắn phân thây. Từ khi đi theo Tiêu Phàm về sau, Phong Lang chưa từng như này giữ tợn giết người. Thấy cảnh này, nơi xa tu sĩ không khỏi hít một hơi lạnh, Phong Lang cái này thủ pháp giết người quá là đáng sợ. Tiêu Phàm tựa như căn bản không nhìn thấy, xoay xoay đầu, nhìn xem đối diện toàn thân run rẩy dữ dội đệ nhất tử, nói. Không lấy tính mạng của ta. Tiêu Mỗ đầu ở chỗ này có bản sự tới lấy a. Đệ nhất tử khóe miệng giật một, lấy Tiêu Phàm tính mệnh, nếu như có thể bản thân còn sẽ do dự sao. Nói ra lời này, hắn chỉ là cho bản thân tìm một hạ bậc thang mà thôi. Không chạy sao? Xem ra ngươi cũng tự biết mình, nếu không chạy, vậy thì chết đi, dù sao hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, hắn cũng không có dự định cứ như vậy buông tha để nhất tử. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 484. Bát phẩm chiến hồn tam kiếp kiếm. Ai cũng cứu không được ngươi. Bá đạo lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, ngập trời sát phạt chi khí bắt đầu tràn ngập, cả vùng không gian không khí đều rất giống bị rút lấy không còn. Nơi này mặc dù có một loại lực lượng dù gì áp chế đám người tu vi, nhưng là Tiêu Phàm bộc phát khí thế, căn bản không giống bị áp chế bộ dáng. Giết! Băng lãnh phun ra một câu, Tiêu Phàm một kiếm hướng về đệ nhất tử đánh tới. Không có bất kỳ cái gì chiến kỹ, chỉ là rất bình thản một kiếm, nhưng là cái này một kiếm lại ẩn chứa hủy diệt chi ý. Đệ nhất tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, có thể một kích giết thất giai trung kỳ thiết vũ hỏa điêu, hắn thực lực không phải bình thường đáng sợ. Điều động toàn thân hồn lực, đệ nhất tử một kiếm chạm đi lên. Bang! Kiếm cương hung mãnh đánh vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng vang trầm, kiếm khí phong bạo tàn phá bừa bãi bốn phía. Bình thường ai dám ở chỗ này giao thủ, cũng liền Tiêu Phàm cùng đệ nhất tử bậc này thực lực người, mới có thể không nhìn nơi này áp chế lực lượng. Bất quá, Đại Ly Đế Triều tu sĩ cũng minh bạch một sự kiện, nơi này cố nhiên có thể áp chế một người tu vi, nhưng là cảnh giới càng cao, bị áp chế càng mạnh. Hỏa hoàng chỉ có thể đi đến khoảng cách cổ thành trăm trượng vị trí, Tiêu Phàm cùng hỏa hoàng so sánh, bị áp chế lại không có đáng sợ như vậy. Khó trách Đại Ly cùng Đại Long quyết định cuối cùng, nhường chiến hồn học viện người tiến vào cổ thành thăm dò, cái này cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì chiến hồn học viện tu sĩ cơ hồ tất cả mọi người là chiến hoàng trung kỳ cùng với phía dưới tu vi, cho dù bị áp chế cũng sẽ không kém gì chiến vương. Liền tựa như Tiêu Phàm cùng đệ nhất tử, hai người thực lực mặc dù có chút áp chế, nhưng vẫn như cũ nắm giữ chiến hoàng cảnh thực lực. Đương nhiên, hiện tại chỉ là tới gần cổ thành trăm trượng mà thôi, nếu như tiếp tục tới gần, bị áp chế cũng khẳng định càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Đám người chỉ thấy hai đạo thân ảnh ở trên không không ngừng va chạm, tốc độ cực nhanh, giống như hai tia chớp tại đụng vào. Oanh! Cuối cùng, hai người trường kiếm rằng co tại cùng một chỗ, một đạo phong nhận từ hai kiếm chỗ sao giới dập dờn mà ra, dường như xé sách hư không. Trên mặt đất cát vàng bị phong nhận mở ra, biến thành một đạo to lớn khe rãnh, bất quá vẹn vẹn một mảnh khắc. Khe rãnh lại bị cát vàng bổ sung. Cũng không gì hơn cái này. Đệ nhất tử nghe răng cười một tiếng. Mấy chục trên trăm chiêu đến. Đệ nhất tử tự nhận là đã trải qua thăm dò ra Tiêu Phàm danh giới cuối cùng. Chỉ là sau một khắc, hắn con ngươi trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi nào. Tiêu Phàm kiếm trong tay đột nhiên chán phóng từng đạo huyết sắc kiếm khí, đó là thực chất hóa sát ý. Đệ nhất tử không chút do dự nhanh lùi lại, dù vậy, hắn áo bào cũng bị huyết sắc kiếm khí xé rách, máu tươi chảy ra. Thật mạnh. Tiêu Phàm sát ý thật đáng sợ, vẹn vẹn sát ý lại có thể đối đệ nhất tử cấu thành uy hiếp. Nói ngươi là một đống phân đều cất nhắc ngươi Đại Long Bát thì còn thực sự là một nhóm đồ bỏ đi. Tiêu Phàm không có truy kích, chỉ là đạm mạc nói một câu, trong mắt đều là vẻ khinh thường, thần sắc tựa như tiếp tục xuất thủ đều sẽ bẩn tay hắn. Đệ nhất tử sắc mặt tái nhợt, lần này tới Đại Ly nhường hắn vứt đi mặt mũi, vốn cho là đánh lén có thể giết chết Tiêu Phàm, có thể nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ đáng sợ như vậy. Không nên, một tháng trước ngươi thực lực không có mạnh như vậy. Đệ nhất tử sắc mặt âm trầm vô cùng, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Vừa mới hắn còn đắc ý vô cùng, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, nhường hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Bởi vì ta đột phá. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, thân hình lần nữa lóe ra, giải lụa màu đỏ ngòm trong tay hắn nở rộ, một cỗ tiêu sát băng lãnh hàn ý từ hắn trên người khuấy động mà mở. Trường hồng lạc nhật. Đệ nhất tử băng lãnh quát, trường kiếm vung vẩy, huyết sắc hỏa diễm chỉ thấy tại hư không nở rộ, hiện lên nửa vòng tròn hình tựa như thái dương hành động quý tích. Góc độ cực kỳ cực đoan, nhưng là công kích này lại là nhường Tiêu Phàm đều kém chút ăn thiệt thòi. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát một kiếp, hắn toàn thân ẩm ẩm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân. N. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên người biến hóa, để nhất tử sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, bởi vì hắn cảm giác Tiêu Phàm khí thế so sánh vừa rồi rốt cuộc lại cường đại gấp 2-3 lần. Oanh! Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người đệ nhất tử nở rộ mà ra, chỉ thấy đỉnh đầu hắn lơ lửng một chuôi to lớn hỏa diễm trường kiếm dường gì chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất hiện lên bạch sắc, đoạn thứ hai hiện lên hắc sắc, đoạn thứ ba hiện lên huyết sắc, mỗi một đoạn trên phát ra khí tức đều không giống nhau. Bát phẩm chiến hồn tam kiếp kiếm. Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên. Cái này tam kiếp kiếm, hắn từng tại thư tịch bên trên thấy qua, chính là bát phẩm chiến hồn bên trong cực kỳ cường đại tồn tại, mỗi nhất kiếp đều ẩn chứa một loại lực lượng dường dị. Từ thức tỉnh chiến hồn bắt đầu, tam kiếp kiếm chính là phong ấm, mỗi mở ra một đoạn uy lực gia tăng mấy lần, hơn nữa, tam kiếp kiếm còn ẩn chứa hỏa diễm thuộc tính. Ở một phương diện khác, tam kiếp kiếm chiến hồn không kém gì cửu phẩm chiến hồn, thậm chí so một ít cửu phẩm chiến hồn còn muốn cường đại. Vốn chỉ muốn cản trở ngươi một chút, hiện tại xem ra, giết ngươi liền có thể bước ra ta thi triển toàn lực. Ngươi chết cũng đáng. Tam kiếp kiếm vừa ra, để nhất tử lại khôi phục thường ngày tự tin, tựa như đứng ở chỗ cao quan sát Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, để nhất tử đỉnh đầu tam kiếp kiếm đột nhiên rung rung, đoạn thứ nhất bạch sắc kiếm phong quang mang đại thịnh, vô số kiếm khí màu trắng gào thét mà ra, một cỗ khắc nghiệt chi khí sập sờn mà mở. Ngay sau đó, tất cả kiếm khí màu trắng ngưng tụ thành một chuôi to lớn bạch sắc hồn lực chi kiếm, dài đến mấy chục trượng, một cỗ hoảng sợ chi uy quét sạch giữa thiên địa. Nơi xa đám người nhìn thấy bạch sắc hồn lực chi kiếm, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, dù là gặp nhau mấy trăm trượng, cũng có thể cảm nhận được một cỗ bá đạo tính hủy diệt chi khí. Nhất kiếp sát. Theo đệ nhất tử tiếng hét phẫn nộ, bạch sắc kiếm cương từ trên trời giáng xuống, thiên mạc đều bị xé rách, một cỗ áp bách tính khí tức xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng Tu La Tam kiếm để nhị kiếm, hắn cảm giác giờ phút này đệ nhất tử so sánh vừa rồi, khí tức muốn cường đại không chỉ gấp 3 lần, thậm chí thiếu chút nữa thì đột phá cỗ kia áp chế lực lượng. Quả nhiên không hổ là tam kiếp kiếm. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, thi triển chiến hồn lực lượng vậy mà nhường đệ nhất tử thực lực đạt tới chiến hoàng trung kỳ đỉnh phong. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có mảy may e ngại, càng không có nửa điểm khiếp nhược, bước chân vừa nhảy, Tu La kiếm tách ra từng tia huyết quang, đáng sợ giết chóc chi khí phóng lên tận trời. Một đạo hình dạng xoắn ốt đồ lục kiếm khí nghịch thiên mà lên, trực tiếp đón lấy đạo kia bạch sắc kiếm hà. Cái này một kiếm, không gian phảng phất cũng bắt đầu vặn vẹo, cái này một kiếm khí thế, liền chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng phải sợ hãi. Cái kia yêu diễm quang mang che giấu tất cả quang mang, khắc nghiệt sát phạt chi ý, nhường thiên địa đều muốn run rẩy. Đồ lục, oanh long long. Hai đạo kiếm hà tại hư không va chạm kịch liệt, nhất kiếp sát cùng đồ lục đều bộc phát ra thất phẩm chiến kỹ mới có uy áp, cực kỳ đáng sợ, không gian vặn vẹo, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra. Tại Tiêu Phàm cùng đệ nhất tử ở giữa, có một to lớn kiếm khí vòng xoáy hình thành, hướng về thiên địa tứ phương tràn ngập mà đến. Cát vàng bị quấy đến mạn thiên phi vũ, nổi lên một trận vòi rồng, khoảng cách gần nhất quan tiểu thất đám người nhao nhao rút lui. Tam kiếp kiếm dưới, cho dù đại đế tử cũng phải tránh lui ba phần, ngươi Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng tiền kỳ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa đệ nhị tử khóe miệng dương lên, lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung. Hắn máu me khắp người, ngồi xuống phi thiên loan ngàn kho trăm lỗ, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, bị quan tiểu thất cùng phong lang vây giết, hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn không trung phía trên, muốn chờ đợi một kết quả. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 485. Ta muốn mạng ngươi. Oanh. Không trung bên trong, bạch sắc kiếm hà cùng huyết sắc xoán ốt kiếm cương nổ tung lên, Tiêu Phàm cùng đệ nhất tử hai người bị một cỗ đại lực tung bay, hai người trong miệng thổ huyết không ngừng. Làm sao có thể, ngươi vậy mà đón lấy ta một kiếm. Đệ nhất tử sắc mặt cứng ngắc, ở nơi nào, tam kiếp kiếm uy lực vô tận, cái này một kiếm trước kia thế nhưng là mọi việc đều thuận lợi a. Dù là Long Tiêu cũng không dám cùng bản thân chính diện giao phong. Nhưng mà Tiêu Phàm, một chiến hoàng cảnh sơ kỳ, vậy mà ngăn lại cái này một kiếm, vẻn vẹn nhận hơi một chút phản phệ mà thôi. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm có vẻ như liền chiến hồn đều không có thi triển, vẻn vẹn dựa vào một kiếm, vô cùng đáng sợ một kiếm, liền tựa như muốn trấn áp hắn tam kiếp kiếm. Không ngừng để nhất tử trong lòng không được bình tĩnh, Tiêu Phàm trong lòng cũng không được bình tĩnh, Tu La tam kiếm để nhị kiếm đồ lục, hắn cũng là mọi việc đều thuận lợi, tại chiến vương cảnh liền đã từng chém xếp qua chiến hoàng cảnh trung kỳ tần đao. Nhưng mà hôm nay, vậy mà kém chút không ngăn trở để nhất tử một kích. Tam kiếp kiếm chiến hồn quả nhiên đáng sợ. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, đệ nhất tử đã trải qua như thế cường đại, đại long đại đế tử Long Tiêu đâu. Còn có Tiêu cùng Long Thần, đoán chừng cũng yếu không được đi nơi nào. Tương tự một, Nam Cung Thiên Giật thực lực khẳng định cũng chắc chắn mạnh hơn, dù sao, Nam Cung Thiên Giật thế nhưng là nhường Long Tiêu đều muốn kiêng kỵ nhân vật. Khó trách bàn tử nói nhất định muốn cẩn thận Nam Cung Thiên Giật, trước đó Tiêu Phàm còn không tin, nhưng là hiện tại, hắn tin. Đây mới là đệ nhất kiếm mà thôi, đệ nhị kiếm uy lực, thế nhưng là lại tăng gấp 10 lần, ta xem ngươi như thế nào đón lấy. Gặp Tiêu Phàm không để ý tới bản thân, đệ nhất tử giận tím mặt. Tam kiếp kiếm lần nữa rung động, để nhị giai hắc sắc kiếm thể hiện lên từng đạo hắc sắc quang mang, sau đó hướng về thiên địa tứ phương dập dờn mà ra, chậm rãi ngưng tụ thành một chương cực đại to lớn kiếm võng. Cái kia màu đen to lớn kiếm võng chung chung có vô số hắc sắc tiểu kiếm xuyên toa, sắc bén đến cực điểm, dường như có thể chém giết tất cả. Nhị kiếp sát. Chẳng ai ngờ rằng, nhị kiếp sát không phải một thanh kiếm, mà là một chương to lớn kiếm võng, một chương phô thiên cách địa kiếm khí chi võng, một khi bị bao lại, đoán chừng chiến hoàng hậu kỳ cũng cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, đây là đệ nhất tử thực lực bị áp chế mà thôi, bằng không mà nói, sẽ càng đáng sợ hơn. Lăn. Mắt thấy đen kịp giống như thiên mạc to lớn kiếm võng từ trên trời giáng xuống, Tiêu Phàm bước chân vừa nhảy, toàn thân hồn lực băng đằng không thôi, giống như cuồn cuộn sông lớn. Đáng sợ kiếm khí tại Tu La kiếm chung quanh rung động, tư không cũng bắt đầu mãnh liệt rung rung. Cái này, đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, những coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ tu sĩ, tất cả đều mắt trợn tròn, bởi vì Tiêu Phàm vẹn vẹn tách ra khí thế, màu đen to lớn kiếm võng vậy mà rung động một. Làm sao có thể? Để nhị tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, vừa mới Tiêu Phàm may mắn từ nhất kiếp sát dưới tồn sống sót, đã trải qua thập phần ngoài ý muốn, bây giờ lại có đối kháng nhị kiếp sát thực lực. Trốn! Để nhị tử không chút do dự, lòng bàn chân bôi dầu, hướng về nơi xa đại ly tu sĩ vị trí lao đi. Muốn đi! Tàn diễm! Quan tiểu thất đỉnh đầu cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung nổi lên, điều động toàn thân hồn lực, đem liệt nhật cung kéo thành đầy tháng, bám vào ba cây mũi tên trực chỉ để nhị tử bỏ chạy phương hướng. Sưu một tiếng, ba mũi tên tề phát, mũi tên như là hỏa diễm bốc cháy lên, xích hồng vô cùng, một nháy mắt, ba chi mũi tên liền đi tới để nhị tử trước người. Phúc phúc! Dưới chân hắn vốn đã tàn phế phi thiên loan trực tiếp cắm rơi hư không, lại bị sinh sinh hù chết rồi. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều mắt trợn tròn mà đến, đây chính là thất phẩm hồn thú phi thiên loan a, lại bị sinh sinh sợ mất mật. Để nhị tử cũng chẳng tốt đẹp gì, một tiếng bắn trúng hắn đùi, một tiếng bắn trúng hắn cánh tay phải, chí mạng nhất một tiếng bắn trúng hậu tâm hắn. Cũng đúng lúc này, tiểu kim phản ứng cực nhanh, xé ra phi thiên loan đầu, lấy ra một khỏa bạch sắc hồn tinh trực tiếp nuốt vào. Đám người khóe miệng giật một, không ít người hận không thể lập tức đem tiểu kim cho làm thịt, cái này ra hỏa, vậy mà duy nhất một lần nuốt vào ba khỏa thất phẩm hồn tinh, liền thí sự đều không có. Tất cả những thứ này cơ hồ phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, đám người ánh mắt sau đó lần nữa chuyển hướng Tiêu Phàm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm trở tay dẫn theo trường kiếm đạp không mà lên, đối mặt cái kia to lớn kiếm võng, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại vượt khó tiến lên, nếu là người bình thường, mọi người có lẽ tưởng rằng tự tìm cách chết. Nhưng là Tiêu Phàm, đại ly đế triều tu sĩ sớm đã thành thói quen hắn ngang ngược càn rỡ. Vừa vặn thử một lần mới sáng tạo để ngũ thức uy lực. Tiêu Phàm ánh mắt sáng quắc, mắt thấy sắp đụng vào to lớn kiếm võng, hắn trong lòng càng thêm băng lãnh. Nhìn ngươi còn không chết. Đệ nhất tử nhe răng cười một tiếng, con ngươi mang theo thí máu hàn ý, giống như một đầu dữ tợn hung thú. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm nhẹ nhàng phun ra ba chữ, trong tay Tu La kiếm trở tay nhấc lên trước người vẽ một vòng tròn, một đạo huyết sắc phù quang xuất hiện, chậm rãi khuyết tán thành một vòng tà dương, đỏ tươi như máu, yêu diễm đến cực điểm. Một cỗ đáng sợ sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý, cùng khoái mạn chi ý dung nhập trong đó. Tà dương bên trong càng là có mắt thường bắt không đến đường vân du động, đó là hồn văn đặc thù khí tức. Chỉ bằng ngươi cái này một kiếm cũng. Đệ nhất tử trong mắt đều là vẻ khinh thường, chỉ là nói còn chưa dứt lời, hắn con ngươi lập tức mãnh liệt teo lại đến. Phúc phúc phúc. To lớn kiếm võng lại bị đỏ tươi tà dương kiếm khí cho xé rách, to lớn kiếm võng cố nhiên đáng sợ. Nhưng tà dương kiếm khí càng là sắc bén vô cùng. Đáng tiếc, cái này cũng không phải là đình chỉ, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, cái kia một vòng tà dương tiếp tục khuyết tán trực tiếp đem đệ nhất tử bao phủ ở bên trong. À! Một tiếng kêu to thanh âm truyền ra, mang theo ngập trời lệ khí, nghe được thanh âm này, đám người toàn thân run lên, đường đường chiến hoàng cảnh, vậy mà như thế kêu thảm, có thể nghĩ cái này đau đớn đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ có đệ nhất tử bản thân rõ ràng giờ phút này đau đớn, một cỗ lực lượng dường gì trực tiếp xuyên qua da rẻ, tiến vào bên trong bẩn bên trong, xoắn nát hắn ngũ tạng lục phủ. Tiêu Phàm quá là đáng sợ, thậm chí ngay cả đệ nhất tử đều không phải là đối thủ. Đại Long Đế Triều lòng người gan phát lạnh. Ta đầu hàng. Đệ nhất tử rốt cuộc nhìn không được, dùng hết toàn thân khí lực nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Phàm, ta không bằng ngươi, ta hôm nay tới đây chỉ là ngăn cản ngươi, cũng không có lấy tính mạng ngươi, thả ta. Đầu hàng. Tiêu Phàm mặt coi thường, cái này thời điểm đầu hàng, ngươi vừa mới muốn giết ta chẳng lẽ chỉ là chơi đùa sao? Ngăn cản ta không muốn giết ta. Ngươi không cảm thấy ngươi lời này buồn cười sao? Không phải ngươi không có lấy tính mạng của ta, mà là ngươi không có cái này thực lực. Không cần nói là ngươi đối ta nhân từ một dạng. Tiêu Phàm kém chút bị đệ nhất tử lời nói chọc cho cười, cái này đệ nhất tử ra mặt thật đúng là không phải bình thường dày. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đệ nhất tử sắc mặt cứng ngắc tại chỗ, hắn xác thực cũng không đủ thực lực giết chết Tiêu Phàm, nếu như có thể cũng không tất yếu đợi đến hiện tại. Ngươi cảm thấy ta nghĩ như thế nào? Tiêu Phàm cũng không có thu kiếm, tựa như cũng không nghĩ lập tức giết đệ nhất tử. Ngươi đừng bức ta, ta còn có tam kiếp sát. Đệ nhất tử gầm thét một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn cùng Tiêu Phàm liều mạng. Buộc ngươi lại như thế nào? Ta ngay tại nơi này chờ ngươi thi triển tam kiếp sát. Tiêu Phàm mặt coi thường, cái này thời điểm uy hiếp ta còn hữu dụng sao? Đệ nhất tử con ngươi cứng ngắc ở nơi nào, nếu như có thể, hắn lại làm sao có thể đợi đến hiện tại mới thi triển đâu. Ngừng lại, Tiêu Phàm lại nói. Thi triển nhị kiếp sát, đã là ngươi toàn bộ áp chủ bài, còn tới uy hiếp ta, thật coi ta Tiêu Phàm là kẻ ngu hay sao? Nếu như ngươi có thể thi triển, vừa mới ta đã chết. Ngươi không phải nói ta nghĩ như thế nào nha. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta muốn mạng ngươi. Tiêu Phàm cuối cùng phun ra một đạo băng lãnh thanh âm, thân ảnh như gió, tu la kiếm rung động một, tàn dương huyết lập tức bắt đầu cuồng bạo, đáng sợ kiếm khí đem đệ nhất tử cho phá tan thành từng mảnh. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa vang lên, chỉ thấy một đạo bá đạo trưởng cương xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 486. Ngăn giết Tiêu Phàm. To lớn trưởng cương xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, Tiêu Phàm mặt lộ vẻ hung áp, đưa tay chính là một quyền nghênh đi lên. Oanh. Quyền trưởng giao kích, một cỗ to lớn hồn lực phong bạo phóng tới bốn phương tám hướng, Tiêu Phàm thân ảnh bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể đập ầm ầm rơi tại trên mặt đất, tại cát vàng phía trên trượt ra mấy chục mét mới dừng lại. Hắn dùng tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể, lạnh lùng nhìn xem không trung kim bào nam tử, trừ Long Tiêu còn có thể là ai. Lần này ngươi cứu không được hắn. Tiêu Phàm giữ tợn cười một tiếng, lau đi khóe miệng máu tươi, không có mảy may vẻ sợ hãi. Hảo ngạo khí Tiêu Phàm. Đám người trong lòng khẽ run lên kinh hãi nhìn xem, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm cái này thời điểm lại còn dám khiêu khích Long Tiêu. Phong Lang, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba cái lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung Long Tiêu, Tử Điện Điêu hiện lên ở Quan Tiểu Thất đỉnh đầu trợn mắt nhìn. Thật coi ta Đại Long người dễ ức hiếp. Long Tiêu ngữ khí băng lãnh, ngẩng đầu nhìn Đại Ly Đế Triều phi độ chiến thuyền trên liếc mắt, cưỡng ép nhìn xuống không có xuất thủ. Nơi này Đại Ly Chiến Hồn Học Viện cường giả còn có thể đến, nếu như có thể tại Đại Ly cường giả chạy tới trước đó giết Tiêu Phàm. Hắn tự nhiên sẽ ra tay. Nhưng là hắn không có cái này nắm chắc, cũng không nghĩ ở chỗ này bốc lên Đại Ly cùng Đại Long hai phe tu sĩ chiến tranh. Dù sao, lần này đến đây, nhất trọng yếu là vẫn là cổ thành. Hơn nữa, hắn cùng với Nam Cung Thiên Giật đã trải qua đạt thành hiệp nghị, hắn mục tiêu đã trải qua không còn là Tiêu Phàm, mà là bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Hừ, hiện tại không giết ngươi, bất quá ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra cổ thành. Long Tiêu lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào, hướng về nơi xa bay đi. Công tử, ngươi thế nào? Phong Lang lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, hỏi. Điểm ấy thương thế còn không làm gì được ta. Tiêu Phàm lắc đầu, béo ngồi ở tại chỗ, tâm thần dẫn ra lấy đá màu trắng lực lượng, thể nội thương thế khôi phục nhanh chóng lấy. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình cùng Long Tiêu ở giữa chênh lịch, vừa mới một kích mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng là Long Tiêu khẳng định cũng không có toàn lực xuất thủ. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh chứng minh một chút, hiện tại hắn, nếu như không liều mạng mệnh mà nói, còn không phải Long Tiêu đối thủ. Tiểu Kim, Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất, cùng Tử Điện Điêu thủ hộ tại Tiêu Phàm bốn phía thay Tiêu Phàm hộ pháp. Nơi xa, Bàn Tử, Ảnh Phong Thiên Tàn cùng Tiểu Minh, nhìn thấy Long Tiêu rời đi, cũng buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm cho bọn hắn một ánh mắt, nhường bọn hắn tiếp tục đi tới, về phần hắn bản thân, nhất định phải khôi phục thương thế mới được, bởi vì tiến vào cổ thành về sau tất nhiên sẽ có một trận chiến, hắn nhất định phải nhường bản thân bảo trì tại đỉnh phong. Coi như Tiêu Phàm tại chữa thương thời khắc, Đại Long cùng Đại Ly tu sĩ tiếp tục hướng về cổ thành tới gần. 80 trượng, 50 trượng. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu hai người gần như đồng thời bước vào cổ thành bên trong. Tưởng gì là, hai người đều không rời đi, mà là đứng ở thành lâu trên chờ đợi lấy. Quả nhiên chiến hoàng cảnh trung kỳ cùng với phía dưới tu sĩ có thể tiến vào. Đại Ly cùng Đại Long phi độ chiến thuyền bên trên, một chút thế hệ trước tu sĩ trong lòng vui vẻ. Mặc dù trước đó bọn hắn chỉ là phỏng đoán, nhưng là hiện tại, lại thực sự có người làm đến kích động trong lòng không thôi. Không bao lâu, lục tục có người tiến vào cổ thành bên trong, rất nhiều người thật sâu nhìn Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu liếc mắt, cuối cùng tiến vào cổ thành chỗ sâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Bàn Tử cùng Ảnh Phong bọn hắn dừng lại ở cổ thành 30 ngoài trượng, cũng không có tiếp tục đi tới. Bởi vì có mấy đạo sắc bén con ngươi chính nhìn chằm chằm bọn hắn chờ lấy bọn hắn tới gần. Nơi này áp lực còn tại chúng ta phạm vi chịu đựng, ngay tại nơi này đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Bàn Tử con ngươi băng lãnh, hắn có thể cảm nhận được Nam Cung Thiên Giật trong con ngươi lãnh ý. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật sẽ không trắng trợn ứng phó bản thân, nhưng là vạn nhất hắn mượn Long Tiêu tay đâu. Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu hai người không có tiếp tục thâm nhập sâu cổ thành, cái này từ một chút phương diện liền biểu thị cái gì tốt, liền nhìn ai kiên nhẫn tốt. Ảnh Phong gật gật đầu, Thiên Tàn tự nhiên không có ý kiến, cũng xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu khôi phục hồn lực. Nhìn thấy Bàn Tử bọn hắn cũng không có tiếp tục đi tới, Long Tiêu cau mày một, hắn xác thực cùng Nam Cung Thiên Giật đạt thành hiệp nghị, hắn đối trả Bàn Tử, Nam Cung Thiên Giật ứng phó Tiêu Phàm. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm cùng Bàn Tử bọn hắn chuẩn bị cùng bọn hắn hao tổn xuống dưới. Tiêu Phàm khi tỉnh lại, đã là vào lúc giữa trưa. Phần lớn người cũng đã tiến vào cổ thành, chỉ có số ít mấy chục người vẫn tại cổ thành bên ngoài gian nan tiến lên. Muốn đi vào cổ thành, nhất định phải đối mặt hai đạo cửa ải khó khăn. Đầu tiên là sức áp chế, cái này cùng một trận kinh thế đại chiến không có chút nào khác nhau. Đệ nhị tức là ngăn cản trống giống xuất hiện cương phong quấy nhiễu. Một khi áp chế lực lượng càng lúc càng lớn, bọn hắn muốn ứng phó cương phong cũng càng ngày càng khó, đã có hơn mấy chục cái tu sĩ chết ở cương phong phía dưới. Đại Ly đế triều cùng Đại Long đế triều hết thảy 600 cường giả đến chỗ này, chân chính tiến vào cổ thành cũng liền hơn 400 người, trừ chết đi người, còn có hơn mấy chục người cuối cùng từ bỏ, bởi vì bọn hắn khó mà ngăn cản cỗ kia sức áp chế, đành phải trở lại phi độ chiến thuyền. Về phần Tiêu Phàm bọn hắn, lại là so những người khác còn nhiều hơn một cửa. Cái kia chính là Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu. Người khác có lẽ không biết hai người ngừng chân cổ thành thành lâu phía trên là vì cái gì, nhưng là Tiêu Phàm bọn hắn nhưng trong lòng nắm chắc. Công tử, Phong Lang sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu. Nghĩ ngăn giết chúng ta. Vậy liền nhìn xem ai càng thêm có kiên nhẫn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói lời thật tình, hắn đối Cổ Thành cũng không có hứng thú quá lớn. Bởi vì hắn có tu la truyền thừa, chỉ cần đột phá cảnh giới nhất định, muốn công pháp có công pháp, muốn chiến kỹ có chiến kỹ, cái khác truyền thừa cũng căn bản không vào hắn pháp nhãn. Trước cùng Tam Ca bọn hắn tập hợp A. Quan Tiểu Thất suy nghĩ một chút nói, hắn giống như cũng biết rõ Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu đáng sợ, không có khoe khoang. Tiêu Phàm mấy người gật gật đầu. Hoa một canh giờ mới đi tới bàn tử bên cạnh bọn họ, 70 trượng khoảng cách, đi một canh giờ, đủ để chứng minh nơi này hung hiểm. Lão Tam. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, bàn tử cau mày một, ánh mắt lộ ra một tia tự trách vẻ, nếu như không phải vì hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không đắc tội Long Khiếu cùng Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm lại là không để ý đến bàn tử, ngược lại nhìn về phía Ảnh Phong nói. Ảnh Phong, xem như một sát thủ, ngươi có thể biết rõ cái gì trọng yếu nhất. Thực lực. Ảnh Phong thử thăm dò hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lóe qua một tia đăm chiêu. Chiến kỹ. Thân pháp. Ảnh Phong nói ra mấy cái đáp án, nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu, những người khác đều lộ ra vẻ cổ quái, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Kiên nhẫn. Tiêu Phàm hồi lâu mới phun ra một chữ. Đám người nghe vậy, lập tức cười lên. Đúng vậy a, Cổ Thành ngay tại nơi này, rộng lớn vô biên, bản thân đám người có 3 tháng thời gian, căn bản không cần lo lắng cái gì a. Ngược lại là Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem trong Cổ Thành đồ vật bị cái khác tu sĩ được sao? Không thể. Hai người cố nhiên là ngút trời kỳ tài. Nhưng là công pháp và chiến kỹ đối với hai người tới nói cũng sẽ không ngại ít. Tòa này Cổ Thành hoàn hảo không chút tổn hại, có khả năng rất lớn bảo tồn có hoàn hảo không chút tổn hại truyền thừa. Vì là ngăn giết Tiêu Phàm bọn hắn, liền triệt để từ bỏ cơ duyên này, chính là bởi vì nhỏ mất lớn. Bất quá, Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu kiên nhẫn còn thực sự là vượt qua Tiêu Phàm bọn hắn dự kiến. Dòng giã chờ nửa tháng, hai người lúc này mới rời đi. Chúng ta có thể vào thành. Tiêu Phàm vì là lý do an toàn, lại chờ đợi một ngày thời gian, mới quyết định hướng Cổ Thành xuất phát. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 487. Tách ra hành động. 30 trượng khoảng cách. Tiêu Phàm một nhóm hoa 3 canh giờ, đám người cảm giác gánh vác lấy một tòa cự nhạc tiến lên, căn bản không thể phi hành, hai chân thật sâu chui vào cát vàng bên trong. May mắn là, những cái này cát vàng không phải lưu xa bằng không, phần lớn người đều muốn chôn xương nơi này. Rốt cuộc tiến đến. Đám người xông vào Cổ Thành cửa thành, rốt cuộc buông lỏng một hơi. Vừa vào Cổ Thành, đám người cũng cảm giác bốn phía thiên địa có biến hóa, một cỗ nặng nề, khắc nghiệt, tang thương khí tức đập vào mặt, nồng đậm huyết sát chi khí răng đầy hư không. Tại bên ngoài căn bản cảm thụ không đến loại này bàng bạc khí tức, chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể để cho người bản thân cảm nhận được cỗ kia áp lực thật lớn. Khó trách bọn hắn không có đạp không phi hành ở chỗ này, trừ những phi cầm hồn thú. Cái khác tu sĩ muốn ngự không mà đi, đối hồn lực tiêu hao cực lớn, như đồng thời khắc vào tiến hành đại chiến. Bàn tử thử nghiệm mấy lần, mỗi lần khoảng cách mặt đất 10 trượng lúc, hắn liền tiếp nhận không được cỗ kia áp lực, rơi xuống mặt đất phía trên. Không thể phi hành ngược lại là không quan trọng, dù sao cỗ kia áp chế lực lượng biến mất. Ảnh Phong mở miệng nói, chúng ta lực lượng không có bị áp chế. Những người khác khẳng định cũng không có. Tiêu Phàm lại là không có lạc quan như vậy. Cái này Cổ Thành lộ ra một tia rủi dị. Nơi này trời vàng bên trong mang huyết, khắc nghiệt vô cùng. Đại địa khắp nơi cát vàng, giống như hoàng kim trải đất, sáng chói chói mắt. Kiến trúc to lớn thẳng tắp, lộ ra một cỗ tuế nguyệt tang thương khí tức. Nếu như nói cổ thành bên ngoài khiến người ta cảm thấy một loại mông lung, như vậy cái này cổ thành bên trong mang cho bọn hắn cảm giác là ngưng trọng, ẩn ẩn xuyên suốt ra một cỗ hung hiểm sát cơ. Nói tóm lại, cái này cổ thành mang cho người ta một loại cực kỳ cổ lão, tang thương phong cách. Mọi người treo lên 12 phần tinh thần. Tiêu Phàm khuyên bảo đám người nói, hắn cảm giác cái này cổ thành so tưởng tượng còn muốn đáng sợ, trong lòng nhấc lên một loại bất an. Dù là đối mặt Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật, hắn cũng không có loại cảm giác này. Đám người gật gật đầu, dựa theo Tiêu Phàm trước đó an bài, Tiểu Kim Quan, Tiểu Thất, Tử Điện Điêu cùng Phong Lang cùng Tiêu Phàm đi rất gần, mà Bàn Tử, Ảnh Phong, Thiên Tàn cùng Tiểu Minh bốn cái cũng thành một đoàn. Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật bọn họ là hướng cái này hai cái phương hướng, chúng ta tạm thời không muốn cùng bọn hắn va chạm thì tốt hơn. Quan Tiểu Thất chỉ nơi xa mở miệng nói. Cũng tốt. Tiêu Phàm tán thành Quan Tiểu Thất đề nghị. Nam Cung Thiên Giật thực lực như thế nào, bọn hắn cũng không được rõ ràng, mặc dù chính diện đối chiến, bọn hắn cũng không nhất định e ngại. Nhưng là tại không làm rõ ràng trong cổ thành nguy hiểm lúc, Tiêu Phàm bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp khai chiến. Đồng dạng đối mặt Long Tiêu cũng giống như thế, dù sao Đại Long Đế Triều thế nhưng là nắm giữ hơn 200 hồn thú, một khi bị vây công đến lúc đó bọn hắn muốn đi cũng khó khăn. Thậm chí tại Tiêu Phàm bọn hắn trong lòng, Long Tiêu so Nam Cung Thiên Giật càng thêm nguy hiểm. Tiêu Phàm mấy người lựa chọn một phương hướng tiến lên, đi ở cát vàng trên mặt đất, cát vàng không qua mắt cá chân, mặt đất lại là cứng rắn vô cùng. Quan Tiểu Thất ngồi ở Tử Điện Điêu trên lưng, bay trên trời cao, cảnh giác nhìn xem tứ phương. Mấy người hồn lực nở rộ mà ra, lại là không nhìn thấy bất luận bóng người nào, bọn hắn bị Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật bức bách, muộn nửa cái tháng sau tiến vào cổ thành. Những người khác hiển nhiên đã trải qua hướng cổ thành chỗ sâu đi. Tiêu Phàm mấy người ngược lại không gấp, trong cổ thành đến cùng có cái gì, ai cũng không được rõ ràng. Đi tại phía trước nhất người, mặc dù có khả năng có được thiên tài địa bảo cùng công pháp chiến kỹ, nhưng là nguy hiểm cũng là to lớn nhất. Mấy người dứt khoát liền tại phủ cận trong cung điện thăm dò, không có buông tha bất kỳ xó xỉnh nào. Công tử, tòa cung điện này bị người từng điều tra, cái gì cũng không lưu lại. Ảnh Phong từ một tòa cung điện bên trong đi ra. Ta đây ngược lại là có một chút đồ vật, hẳn là một chút hồn binh, chỉ là qua vô số tuế nguyệt, đã trải qua biến thành phế liệu. Phong Lang cầm một đống gì xếp hồn binh từ một gian trú tạo phường đi tới. Nói giống như chưa nói vậy. Quan Tiểu Thất bĩu môi nói. Hắn cùng với Phong Lang nhận biết cũng có một chút thời gian, cũng chỉ có hắn và Tiêu Phàm mới dám nói đùa Phong Lang. Lưu ở chỗ này không có quá nhiều giá trị, có thể cầm, nên đều bị bọn hắn lấy đi. Bàn Tử nhún nhún vai nói, ai kêu bọn hắn muộn nửa tháng tiến vào cổ thành đâu. Có lẽ, Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu đứng ở cửa thành, liền là vì để cho chúng ta chậm chút tiến vào cổ thành. Nghĩ để cho chúng ta không thu hoạch được gì. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ đến càng nhiều. Nam Cung Thiên Giật nên không nổi danh mục tiêu dài gan giết bọn hắn. Dù sao có nhiều như vậy đại ly tu sĩ nhìn xem đây. Hơn nữa còn có chiến hồn học viện một chút lão bối tu sĩ nhìn chằm chằm. Hắn muốn làm liền là vì trấn trụ Tiêu Phàm bọn hắn, không cho bọn hắn tiến vào cổ thành. Đương nhiên, lúc này mới đại ly tu sĩ xem ra, Nam Cung Thiên Giật là ở cùng Long Tiêu rằng co, chỉ là Tiêu Phàm bọn hắn không dám tự tiện xông vào thôi. Nam Cung Thiên Giật còn thực sự là yêu nghiệt a, một tiểu động tác liền đáng sợ như vậy, đấu trí thật đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên trực tiếp tiến vào cổ thành. Nhìn Nam Cung Thiên Giật đến cùng có dám hay không đồng thủ. Lão Tam, chúng ta tách ra hành động đi, các ngươi năm cái một tổ, chúng ta bốn người một tổ. Bàn Tử đột nhiên mở miệng nói. tách ra. Tiêu Phàm cau mày một, hắn cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng bàn tử, bọn hắn bốn người, nếu là gặp gỡ Nam Cung Thiên Dật cùng Long Tiêu làm sao bây giờ? Yên tâm, Nam Cung Thiên Dật cùng Long Tiêu cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Bàn tử thoải mái cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vô địch tự tin. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác lấy trước kia sáng sủa bàn tử lại trở về, cuối cùng gật gật đầu nói. Cái kia các ngươi cẩn thận. Các ngươi cũng bảo trọng. Bàn tử gật gật đầu, Ảnh Phong, Tiểu Minh cùng Thiên Tàn ba cách đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, lập tức ba người biến mất ở cuối con đường. Chúng ta đây. Đi phương hướng nào? Quan Tiểu Thất hỏi. Cái này cổ thành rộng lớn vô biên, so Ly Hỏa Đế Đô đoán chừng còn muốn lớn hơn mấy lần, 400-500 người tiến vào nơi này, muốn đụng tới cũng không dễ dàng, tùy ý chọn cái phương hướng, chỉ cần hướng cổ thành chỗ sâu đi là được. Tiêu Phàm nói ra. Nói cũng đúng. Quan Tiểu Thất nghẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ lấy Tiêu Phàm lời nói. Ly Hỏa Đế Đô xung quanh hơn 3.000 dặm, muốn đụng phải cũng rất khó, huống chi tại cái này tòa trong cổ thành đây, chỉ cần không gặp gỡ Long Tiêu, bọn hắn liền không sợ hãi. Thời gian không còn sớm, vậy liền cái phương hướng này a. Tiêu Phàm chỉ nơi xa chân trời nói. Vừa nói, ba người hai thú liền hướng lấy cổ thành phương hướng tây bắc lao đi. Cổ thành bao la vô biên, mấy người chẳng có mục tiêu, chỉ có thể hướng về một phương hướng tiến lên, như thế tiến lên 2-3 canh giờ, ba người rốt cuộc xuyên qua kiến trúc khu vực, tiến vào một vùng núi bên trong. Tưởng gì là, nơi này không có cát vàng tràn ngập, cũng không có cương phong xâm nhập, ngược lại tràn đầy sinh cơ, sơn mạch bên trong, xanh tươi tốt cổ thụ san sát, thẳng tắp che trời cao vút trong mây. Còn thực sự là một mảnh riêng biệt địa phương. Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói, cái này cổ thành quá vượt qua bọn hắn dự kiến. Tại chưa tiến vào cổ thành trước đó, ai có thể nghĩ đến trong này lại là khác một phiến thiên địa đâu. Các ngươi nhìn, nơi này lại có hồn thú, hình như là một đầu phi thiên ngô công. Quan Tiểu Thất đột nhiên kinh ngạc chỉ nơi xa kêu lên. Không phải phi thiên ngô công, là thất phẩm hồn thú thiên đao ngô công. Phong Lang cau mày một cỗ cảm giác nguy cơ lượn lờ trong lòng. Đi mau, bị phát hiện. Tiêu Phàm sầm mặt lại, dẫn đầu hướng về rừng sâu chỗ phóng đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 488. Thiên đao ngô công. Tại Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt rơi ở trên không trung thất phẩm hồn thú thiên đao ngô công trên người lúc, thiên đao ngô công bỗng quay đầu trông lại, trong mắt hiện ra thí máu quang mang. Thiên đao ngô công chính là thất phẩm hồn thú, xa xa không phải lục phẩm hồn thú phi thiên ngô công có thể so sánh. Thiên đao ngô công tên như ý nghĩa, nó mọc ra ngàn đầu như đao chân, sắc bén đến cực điểm, công kích tấn mãnh. Hắn phòng ngự càng là đáng sợ, cùng giai tu sĩ muốn phá vỡ nó phòng ngự đều có chút gian nan. Huống chi Tiêu Phàm theo nó trên người nở rộ đợt công kích động liền thô sơ giản lược đánh giá ra, cái này thiên đao ngô công hẳn là thất giai trung kỳ tả hữu, cũng chính là chiến hoàng trung kỳ thực lực. Dù vậy, cũng không phải bọn hắn có thể khinh thị. Hơn nữa, nơi này xuất hiện một đầu thiên đao ngô công, vạn nhất còn có cái khác hồn thú đâu. Một khi cùng thiên đao ngô công giao phong, dẫn tới cái khác cường đại hồn thú, vậy coi như phiền phức. Tiêu Phàm không chút do dự xuyên nhập cổ lâm bên trong, Tiểu Kim, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Tử Điện Điêu cũng vội vàng xông đi lên. Ầm ầm. Đúng lúc này, từng đạo lăng lệ đao mang từ trên trời giáng xuống, Tiêu Phàm bọn hắn vị trí cổ lâm trong nháy mắt bị vô số đao khí cho quấy đến vỡ nát, bụi bặm tràn ngập, đất đá bắn ra bốn phía, mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn liệt phùng. Bị để mắt tới. Phong Lang con ngươi hơi hơi lạnh lẽo, đáng sợ sát phạt chi khí nở rộ mà ra. Vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, tay cầm đồ lục đao, dẫn đầu sông đi lên. Một đầu thất giai trung kỳ thiên đao Ngô Tông, bọn hắn ba người một thú, căn bản không tất yếu e ngại, chỉ là Tiêu Phàm bọn hắn không nghĩ gây phiền toái mà thôi. Nhưng là phiền phức chủ động trêu chọc tới cửa, bọn hắn cũng không sợ hãi. Sưu sưu. Mấy cây phá không mũi tên xông thẳng chân trời, tốc độ công kích cung tiến tuyệt đối số 1, nếu như sử dụng cung tiến tu sĩ tự thân tốc độ không chậm, cơ hồ đã trải qua đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn sử dụng cung tiến hồn binh phát huy ra đầy đủ uy lực, nhất định phải nắm giữ cung tiến loại hình chiến hồn, liền tựa như Quan Tiểu Thất. Công kích từ xa là Quan Tiểu Thất ưu thế tuyệt đối, chỉ là Quan Tiểu Thất cũng có rõ ràng nhược điểm, chính là cận thân công kích rõ ràng không được. Cùng giai chiến hoàng cảnh tu sĩ đoán chừng liền có thể tùy tiện phá mở hắn phòng ngự. Lấy mũi tên mở đường, Tiêu Phàm theo sát phía sau, đồ lục đao lăng không chém một, trực tiếp thi triển ra đồ lục. Mặc dù đồ lục là kiếm pháp, nhưng là Tiêu Phàm cũng có thể phát huy ra đồ lục tám thành uy lực. So với tu la kiếm nhanh cùng lăng lệ, đồ lục đao lại là càng thêm bá đạo cùng hung mãnh. Thiên đao Ngô Công nhục thân phòng ngự cực kỳ cường đại, không nói nó ngoại thân vảy giáp màu đen vỏ cứng, chính là nghĩ đột phá nó ngàn chân công kích cũng không thể coi thường, đây cũng là Tiêu Phàm sử dụng đồ lục đao nguyên nhân. Nhìn thấy mấy cây mũi tên bay tới, thiên đao Ngô Công bản năng né tránh ra đến, cũng không có chính diện giao phong. Cơ hội tốt. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, huyết sắc đao mang nở rộ mà ra, trực tiếp xé rách hư không, hình dạng xoắn ốt đao hà khuấy động hư không, phát ra trận trận kinh lôi thanh âm. Thiên đao Ngô Công con ngươi huyết hồng, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Nó tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, một chiến hoàng cảnh sơ kỳ nhân loại mà thôi, căn bản không đặt ở hắn nó trong mắt. Cờ, ca, ý, tờ, tờ, tị. Thiên đao Ngô Công ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, bén nhọn thanh âm đinh tai nhức ấp, hình thành từng đạo âm ba công kích, xông thẳng huyết sắc đao hà mà đến. Gần như đồng thời, thiên đao Ngô Công không lùi mà tiến tới, vô số đao túc loạn vũ, đao khí cuồn cuộn bành trướng, lăng không gắng sức chém xuống. Âm âm ầm. Tư không đốm lửa bắn tứ tung, thiên đao Ngô Công đao túc cùng huyết sắc đao hà kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, phát ra từng đợt kim loại va chạm thanh âm. Quả nhiên không hổ là hồn thú bên trong thiên sinh đao khách. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, cái này thiên đao Ngô Công thực lực còn thực sự là vượt qua hắn dự liệu. Cái này nếu là thả trên chiến trường tuyệt đối là một đài cối xay thịt, dù là bình thường chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng chỉ có mặt nó ngược sát phần. Sưu. Đúng lúc này, một chi kim sắc mũi tên tựa như tia chớp xuất hiện, xuyên qua đao khí cách trở, trực tiếp bắn tại thiên đao Ngô Công một con mắt trên. To lớn đau đớn nhường thiên đao Ngô Công tê tâm liệt phế hét thảm lên, tinh hồng tiên huyết theo nó trong ánh mắt phun ra ngoài, chỉ là máu tươi kia rất nhanh liền biến thành hắc sắc, tản ra mục nát khí tức. Nó nâng lên phẫn nộ con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Quan Tiểu Thất. Tàn diễm. Quan Tiểu Thất khẽ nhả một đạo thanh âm, hắn còn duy trì bắn tên tư thế, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Thiên đao Ngô Công nổi giận gầm lên một tiếng, bỏ tiêu tiêu bình thường, xông thẳng Quan Tiểu Thất mà đến. Tiểu Ngũ cẩn thận. Tiêu Phàm từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò, nơi này trọng lực cực lớn, chốc lát phi hành, liền tiêu hao hắn 1/10 hồn lực. Trái lại thiên đao Ngô Công, lại là thở mạnh không thở một ngụm, phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc. Lại là phát hiện thiên đao Ngô Công rất nhiều đao túc đang không ngừng rung động. Rất hiển nhiên, cái này thiên đao Ngô Công cũng không phải là tiêu hao hồn lực đang phi hành, mà là hắn ngàn chân thì tương đương với phi cầm cánh. Nhiều chân xúc sinh theo đuổi ta à. Quan Tiểu Thất lại là mặt coi thường nhìn xem thiên đao Ngô Công, dưới chân hắn tử điện điêu sư một tiếng chui ra, xa xa thiên đao Ngô Công vung ra mấy trăm trượng. Tiêu Phàm cao mày một, trong lòng có loại dự cảm không tốt, mảnh này cổ lâm lộ ra dường gì, ẩm ẩm có một cỗ cường đại khí tức như ẩm như hiện. Quan Tiểu Thất trở về. Tiêu Phàm hét lớn, có Tử Điện Điêu tại, Quan Tiểu Thất cố nhiên sẽ không thụ thương, nhưng là ở trên không phi hành, lại là quá rõ ràng. Ta còn không có chơi chán đâu. Quan Tiểu Thất bĩu môi, bất quá cảm nhận được Tiêu Phàm trên mặt trịnh trọng, hắn vẫn là khống chế Tử Điện Điêu xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Tiểu Kim, Phong Lang, Tiểu Ngũ, chờ hắn tới gần, nhất kích tất sát. Tiêu Phàm trầm giọng nói, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua cổ lâm tứ phương, hắn cảm giác bị tốt nhiều ánh mắt tiếp cận. Chẳng qua là khi hắn hồn lực phủ tới lúc, lại là không hề phát hiện thứ gì. Đúng là như thế, nhường Tiêu Phàm trong lòng lo lắng càng ngày càng đậm. Đúng. Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất gật gật đầu, đối với Tiêu Phàm lời nói, bọn hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, con mắt màu vàng ấm quang mang chớp lóe, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tùng Lâm chỗ sâu, toàn thân lông tóc dựng đứng, đây là tại cảnh báo. Tiểu Kim, ngươi cũng phát hiện cái gì? Tiêu Phàm đối tự thân linh giác cực kỳ tự tin, cũng liền Tiểu Kim có thể so sánh với hắn. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, song chảo khoa tay lấy, trong mắt đều là vẻ trịnh trọng. Cờ. Ca. Ý. Tờ. Tờ. Tờ. Lúc này thiên đao Ngô Công rốt cuộc xuất hiện ở mấy người không trung, dài khoảng 10 trượng thân thể giống như một hàng dài, nằm ngang ở không trung, không gian đều chấn động một. Tàn dương huyết. Đổ lục. Tiêu Phàm tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, hai chiêu thất phẩm chiến kỹ đồng thời xuất thủ, một vòng tà dương chậm rãi dâng lên, đem hư không đều chia cắt thành hai nửa, huyết sắc hình dạng xoắn ốt đao hà giống như lớn chui gió, mãnh liệt cuộn trào ra. Thiên đao Ngô Công trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vô số đao túc thoáng hiện, vậy mà ngăn trở Tiêu Phàm công kích. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa mới bước vào cái này cổ lâm, liền gặp được như thế cường đại hồn thú, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu đâu. Diệt hồn dược trảo. Cũng đúng lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, chẳng biết lúc nào, Phong Lang thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở thiên đao Ngô Công phần bụng phía dưới, trong tay bạch sắc quang mang lấp lóe, ngưng tụ thành một cái to lớn hồn lực chi trảo. Phốc. Hồn lực chi trảo tấn mãnh chộp vào thiên đao Ngô Công phần bụng, máu tươi bắn tung tóe, như là mưa rào tầm tã lớn hơn chút xuống phía dưới. Phá vỡ. Tiêu Phàm kinh ngạc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 489. Hồn điêu thú. Nhìn thấy Phong Lang lợi trảo phá vỡ thiên đao Ngô Công phòng ngự, Tiêu Phàm trong mắt trải qua vẻ vui mừng, trong đầu không khỏi nghĩ tới kiếp trước một bộ phim. Thiết công gây đấu Ngô Công thật đúng là có thể. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ nói. Xoẹt. Một đạo tiếng vang trầm trầm truyền đến, chỉ thấy Phong Lang to lớn hồn lực chi trảo thật sâu khảm vào thiên đao Ngô Công phần bụng, cũng không có lập tức rút ra. Mà là dọc theo thiên đao Ngô Công phần bụng nắm kéo, phần bụng vốn là thiên đao Ngô Công phòng ngự yếu nhất địa phương, làm sao có thể chịu đựng đến Phong Lang cái này hung áp tàn phá. Tại hồn lực chi trảo dưới thiên đao Ngô Công phần bụng, liền tựa như một khối vải rách bị xé rách ra đến. Mảng lớn huyết vũ huy sái mà xuống. Ngũ tạng lục phủ rơi xuống hư không, cái này một mảnh cổ lâm vị trí rơi xuống mưa máu tầm tã, đại địa đều bị nhuộm thành huyết sắc. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi tanh hôi, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Phù phù một tiếng, thiên đao Ngô Công thân thể khổng lồ hung hăng đập xuống đất. Mảng lớn cổ lâm sụp đổ, mặt đất rung động một, bụi bặm đầy trời, loạn thạch bay tứ tung. Thiên đao Ngô Công giãy giụa mấy lần, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh. Cách đó không xa, Phong Lang máu me khắp người, đi đến Thiên Đao Ngô Công Đầu vị trí, dùng sức vung lên trực tiếp phá vỡ Thiên Đao Ngô Công Đầu, lấy ra một mai đen kịt tinh thể. Tiểu Kim. Phong Lang nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, đem Thiên Đao Ngô Công hồn tinh ném cho Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, Phong Lang vậy mà cũng sẽ nịnh nọt người. Tiểu Lang, ngươi cái này móng vuốt là cái gì hồn binh, làm sao như thế sắc bén? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem Phong Lang nói, hắn không biết Phong Lang tên gọi là gì, chỉ là cho tới nay Tiêu Phàm đều gọi như vậy hắn. Phong Lang cười nhạt lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, Phong Lang trong tay sắc bén nhất có thể không phải trên tay hắn móng vuốt, mà là tiên thiên kiếm thai. Cái này Thiên Đao Ngô Công đao túc, thế nhưng là luyện chế hồn binh tốt nhất vật liệu, không thể bỏ qua. Nhìn thấy Phong Lang không để ý tới bản thân, Quan Tiểu Thất cũng không tự chuốc nhục nhã, vội vàng đổi chủ đề. Chờ đã. Đang lúc Quan Tiểu Thất có chỗ động tác thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên kêu to, ngăn ở Quan Tiểu Thất trước người. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thiên Đao Ngô Công thi thể đột nhiên nhanh chóng khô héo, máu tươi kia biến thành một bãi chất lỏng màu đen, một trận thối nát mục nát mùi truyền đến. Tiểu Kim thấy thế, nhân tính hóa móc móc yết hầu, chỉ là nó nuốt vào cái viên kia hồn tinh, đã bị nó tiêu hao hầu như không còn, làm sao cũng móc không ra. Đây là... Phong Lang rất ít lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến. Đây không phải hồn thú. Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, nhìn xem thập phần rách nát Thiên Đao Ngô Công thi thể, bất chi bất giác hóa thành mà đến một đoạn khô mộc. Khô mộc phía trên có một chút thần bí đường vân, nếu như không được nhìn kỹ, căn bản bắt không đến. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, thần sắc rung động không thôi, trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới cái gì, chính là coi là như thế, hắn mới chấn động vô cùng. Tam ca, ngươi biết rõ cái này là thứ gì? Tiêu Phàm thần sắc, Quan Tiểu Thất tự nhiên bắt được, vội vàng hỏi. Tiêu Phàm đần độn gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn có tám thành nắm chắc xác định cái này là thứ gì, nhưng là trong lòng còn ôm một tia may mắn. Sưu sưu, sưu sưu. Cũng đúng lúc này, bốn phía trong bụi cỏ truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm, đó là lá cây ma sát thanh âm, nghe được Tiêu Phàm mấy người tê cả da đầu. Cẩn thận! Tiêu Phàm kêu sợ hãi. Một vệt sáng đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra, xông thẳng Quan Tiểu Thất mà đến. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, một kiếm vung ra, đạo kia lưu quang lập tức bị một kiếm chém làm hai đoạn. Ngay sau đó, một khối khô mộc đầu rơi tại trên mặt đất, tại mặt đất rung động mấy lần, liền triệt để mục nát. Đây là cái ruộng gì đồ vật? Quan Tiểu Thất dùng mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một khối khô mộc đầu. Vậy mà suýt chút nữa thì mạng hắn. Tiểu Ngũ mang theo Tiểu Lang cùng Tử Điện Điêu bay đi lên trước rời đi nơi này. Tiêu Phàm chưa kịp giải thích, nếu như trước đó hắn còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hiện tại hắn đã trải qua thập phần khẳng định trong lòng ý nghĩ. Vậy còn ngươi? Quan Tiểu Thất khó hiểu nói. Tiểu Kim. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng. Tiểu Kim nghe vậy, thân thể đột nhiên ruộng gì bắt đầu biến hóa, tại hắn hai cánh, hồng hộc một tiếng, vậy mà sinh ra một đôi kim sắc cánh. Một màn này Quan Tiểu Thất sớm đã nhìn mắt trợn tròn, ngược lại là Phong Lang, hắn được chứng kiến Tiểu Kim bản thể, cũng không có quá mức chấn kinh. Còn lo lắng cái gì? Tiêu Phàm phẫn nộ quát, hắn xoay người ngồi ở Tiểu Kim trên lưng, xông thẳng chân trời mà đến. A, Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, cùng Phong Lang hai cái lách mình rơi vào Tử Điện Điêu trên lưng, xông thẳng không trung mà đến. Phụ phụ phụ. Gần như đồng thời, trong bụi cỏ, vô số lưu quang xông ra, rơi vào bọn hắn trước đó vị trí. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, nếu như chậm một nhịp, mấy người đoán chừng liền sẽ lâm vào vây quanh bên trong. Cái ruộng gì đồ vật, nhiều như vậy. Quan tiểu thất hướng về phía dưới nhìn lại, lại là phát hiện vô số hắc sắc tiểu ngô công tại bọn hắn trước đó vị trí địa phương ngọ nguậy. Hắc sắc tiểu ngô công cũng liền một thước lâu dài, lít nha lít nhít trong nháy mắt chất đầy vài chục trượng xung quanh thô liếc sơ một, số lượng nhiều đạt mấy chục vạn. Tưởng gì là hắc sắc tiểu ngô công trên người, vậy mà không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, căn bản bắt không đến bọn hắn tồn tại. Công tử, cái này đến cùng cái gì? Phong Lang nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cũng khó có thể che giấu trong lòng khiếp sợ và hiếu kỳ. Hồn điêu thú. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, phun ra một câu. Trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại Bắc lão đoạn thời gian trước nói với hắn một ít lời, xem như vì là tông sư cấp hồn điêu sư, điêu khắc ra hồn điêu có thể cho hắn từ tử vật biến thành vật sống. Dạng này vật sống cực kỳ chân thực, có thời điểm thật sự thật đúng là, bởi vậy bọn chúng cũng bị trở thành hồn điêu thú. Đây mới là hồn điêu sư đáng sợ nhất địa phương, bởi vì hồn điêu sư có thể dùng điêu khắc đi ra đồ vật chiến đấu, chỉ cần cung cấp cho hồn điêu đầy đủ năng lượng liền có thể. Đồng dạng hồn thạch không đủ để cung cấp hồn điêu năng lượng, cho nên bình thường chỉ có dùng thượng phẩm hồn thạch cùng hồn tinh. Hồn điêu sư thật có như thế cường đại sao? Trước đó Tiêu Phàm còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Hắn không cách nào tưởng tượng, một hồn điêu sư điêu khắc ra đến hàng vạn mà tính hồn điêu thú, là đáng sợ cỡ nào. Khó trách trước đó hắn dùng hồn lực bắt, căn bản không có phát hiện những tiểu ngô công đó, dù là thất giai thiên đao ngô công, cũng là đột ngột xuất hiện. Bởi vì hồn điêu thú, bản thân liền là hồn văn chi phối lấy bọn hắn hành động. Mặc dù có tâm tình chập chờn, nhưng này chỉ là một loại bản năng, cũng không có quá nhiều ý thức tự chủ, hoặc có lẽ là sẽ chỉ tuân thủ nó chủ nhân cho hắn ra lệnh. Hồn điêu thú. Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất cau mày một, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Ta chỉ nghe nói qua khôi lỗi thú, chưa nghe nói qua hồn điêu thú. Phong Lang lại bổ sung một câu. Khôi lỗi thú. Tại hồn điêu thú trước mặt, liền không bằng cây sắm. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm, cái gọi là khôi lỗi thú hắn cũng đã được nghe nói, đó là sau hồn điêu sư thời đại, mọi người phát minh một loại đồ vật, hoặc giả nói là mô phỏng hồn điêu sư đồ vật. Chỉ là ít hoàn mỹ hồn văn, lại hoàn mỹ khôi lỗi thú, cũng không hồn điêu thú loại kia thần vận, hơn nữa. Hồn điêu thú căn bản không cần người vì điều khiển, nhưng khôi lỗi thú cần điều khiển, đương nhiên là có một chút cao cấp khôi lỗi thú, cũng có thể hành động một mình. Sưu sưu. Cũng làm như Tiêu Phàm ba người chấn kinh thời khắc, phía dưới lít nha lít nhít hắc sắc tiểu ngô công đột nhiên động, tất cả đều chớp động lên phần bụng chân nhỏ, hướng về không trung đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 490. Thất giai trung kỳ. Bọn chúng biết bay. Quan tiểu thất kêu lên sợ hãi, nhìn xem lít nha lít nhít bóng đen toàn thân hiện nổi da gà. Bất thình lình biến cố, liền Tiêu Phàm cũng bị giật mình, những cái này hồn điêu thú thực lực có lẽ không mạnh cũng liền tứ giai tả hữu. Nhưng là cũng không làm gì được mấy chục vạn a. Rống. Đang lúc Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất chuẩn bị chạy trốn thời khắc, Tiểu Kim gầm lên giận dữ, một cỗ băng hàn khí tức theo nó trên người dập dờn mà ra, tư không hàn khí cuồng bốc lên. Tư không hơi nước trong nháy mắt đông kết thành băng xương, hướng về mặt đất rơi đi, khoảng cách Tiểu Kim gần nhất Tiêu Phàm không khỏi lạnh run. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, ánh mắt trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ thấy đến hàng vạn mà tính hắc sắc tiểu ngô công đột nhiên tất cả đều đình chỉ tại hư không, toàn thân bao trùm lấy một tầng bạch bạch băng xương, tất cả đều cóng đến cứng ngắc vô cùng, sau đó nhao nhao hướng về mặt đất rơi xuống. Tiểu Kim uy vũ. Quan Tiểu Thất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lớn tiếng kêu lên. Băng phong chi lực, làm gì được khôi lỗi thú, nhưng là không làm gì được hồn điêu thú. Tiêu Phàm lại là không có bất kỳ cái gì kích động, hắn lúc này mới phát hiện có thời điểm biết rõ quá nhiều, xác thực không phải là chuyện tốt. Nghĩ Quan Tiểu Thất cùng Phong Lang, hai người giờ phút này đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục lo lắng. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, khôi lỗi thú là dùng cơ quan bộ kiện tạo thành băng phong chi lực, có thể trong nháy mắt đông kết những cơ quan kia bộ kiện, nhường khôi lỗi thú mất đi hành động lực. Liền tựa như một đài máy móc, sinh đầy rỉ sét, bánh răng kẹp lại cũng liền không thể tiếp tục vận chuyển. Nhưng là hồn điêu thú khác biệt, bọn chúng không phải từ cơ quan bộ kiện tạo thành, mà là hồn văn chống đỡ lấy bọn chúng hành động, chỉ cần không có triệt để hủy diệt hồn văn, hoặc là tiêu hao hết nó năng lượng, hồn điêu thú liền sẽ không chết. Làm sao có thể? Quả nhiên Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, vô số băng phong hắc sắc tiểu ngô công trong nháy mắt phá vỡ toàn thân băng tinh, lần nữa phóng tới không trung. Tiểu Kim, những cái này hồn điêu thú bên trong hồn tinh số lượng cũng không ít, dùng hỏa diễm chi lực trực tiếp luyện hóa a. Tiêu Phàm nói ra. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, đầu như là trống lúc lắc, hiển nhiên là không đồng ý Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm chỗ nào không biết Tiểu Kim trong đầu đang suy nghĩ gì. Vừa mới chém giết thất giai thiên đao ngô công hồn tinh, nhưng làm nó cho ác tâm đến. Để nó tiếp tục ăn những cái này tanh hôi hồn tinh, đánh chết nó cũng không đồng ý. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đột phá thất giai trung kỳ sao? Tiêu Phàm dụ dỗ nói, mặc dù hắn vô tận chiến hồn cũng có thể phần diệt những cái này hồn điêu thú, nhưng là hắn có thể không nghĩ bại lộ vô tận chiến hồn bí mật. Ai biết rõ âm thầm có thể hay không có người nhìn thấy, đây chính là hắn đối trả Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu áp chủ bài một trong, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm là sẽ không bại lộ. Nghe được. Thất giai trung kỳ. Mấy chữ này, Tiểu Kim ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn đột phá thất giai đến nay, đã trải qua hơn mấy tháng không có đột phá. Bởi vì nó đột phá cần hồn lực quá cân bạc. Liền Tiêu Phàm đều trong thời gian ngắn thỏa mãn không được nó yêu cầu. Tiểu Kim thể nội bạch sắc hồn tinh mặc dù còn không có luyện hóa hoàn toàn, nhưng là đây là một dài dằng dặc quá trình. Không ngừng Tiêu Phàm tràn ngập đối thực lực khát vọng, Tiểu Kim cũng giống như thế. Cái này đến hàng vạn mà tính hắc sắc tiểu ngô công trong cơ thể ẩm chứa hồn tinh phẩm giai có lẽ thấp điểm, nhưng là số lượng không ít a. Nuốt bọn chúng hồn tinh có lẽ có thể càng tiến một bước đâu. Cuối cùng Tiểu Kim vẫn là thỏa hiệp, làm đến hàng vạn mà tính hắc sắc tiểu ngô công khoảng cách bọn hắn chỉ có 3 trượng thời khắc, Tiểu Kim bỗng tùy tiện phun một mảng lớn kim sắc hỏa diễm theo nó trong miệng thốt ra, giống như một phiến quay cuồng biển lửa, chiếu nghiêng xuống. Phàm là bị kim sắc hỏa diễm bao phủ tiểu ngô công trong nháy mắt hóa tan, lộ ra từng khỏa lập lòe tỏa sáng hắc sắc thông minh tinh thể bên trong tản ra một cỗ bàng bạc hồn lực ba động, trừ hồn tinh còn có thể là cái gì? Ngươi nhìn, những hồn tinh thế nhưng là rất sạch sẽ, bị ngươi hỏa diễm đốt một cái gì bệnh khuẩn đều không. Tiêu Phàm không quan tâm mà nói. Tiểu Kim một trận buồn nôn, nhân tính hóa trợn mắt một, bất quá nó vẫn là không có dự định buông tha những cái này hồn tinh. Chỉ là việc cấp bách là đem những cái này hắc sắc tiểu ngô công tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Kim sắc hỏa diễm đốt cháy nửa bên thiên không cực nóng nhiệt độ cho người ta một loại thiêu đốt cảm giác. Tiểu Kim uy vũ. Quan Tiểu Thất lần nữa la ầm lên. Hắn sớm đã nhường Tử Điện Điêu trốn đến mấy trăm trượng có hơn, trong lòng cực kỳ rung động Tiểu Kim thực lực. Cho dù là Phong Lang, mặc dù hắn biết rõ Tiểu Kim bản thể rất cường đại, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Kim thực lực cũng là khó mà bình tĩnh. Cho dù là hắn, muốn ứng phó nhiều như vậy hồn điêu thú, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Không sai biệt lắm mấy chục giây về sau, tiểu kim rốt cuộc đình chỉ phun ra hỏa diễm, đến hàng vạn mà tính hắc sắc tiểu ngô công tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Bọn chúng chỉ là đầu gỗ điêu khắc mà thành, lại như thế nào cường đại cũng chỉ là một điêu mà thôi. Dù là hồn văn có thể ngắn ngủi bảo vệ bọn chúng, nhưng là không làm gì được hỏa diễm thời gian dài đốt cháy. Nhìn xem mặt đất líp nha líp nhíp, chiếu lấp lánh hồn tinh, tiểu kim trong mắt đều là vẻ hưng phấn, rốt cuộc không có phản cảm những cái này hồn tinh dơ bẩn tâm tư. Một cái lao xuống, tiểu kim liền vững vàng rơi vào hồn tinh trong đống, bắt đầu ăn như hổ đói cắn nuốt. Tiêu Phàm mấy người nhìn khóe miệng giật một, nếu là bình thường hồn thú, cho dù là phẩm cấp thấp hồn tinh cũng không dám như thế không muốn sống thôn phệ. Thế nhưng là tiểu kim lại càng nhiều càng tốt, bụng hắn tựa như một đồng không đáy. Những cái này hồn tinh mặc dù đã trải qua tiêu hao không ít hồn lực, nhưng là nên đầy đủ tiểu kim càng tiến một bước a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn đứng ở đằng xa thay tiểu kim hộ pháp. Sau nửa ngày, tiểu kim trên người tách ra một cỗ khí thế ngút trời. Lần nữa hiển lộ trừ bản thể quan, tiểu thất bị tiểu kim bản thể dọa cho phát sợ. Dưới chân hắn tử điện điêu toàn thân rung động, thiếu chút nữa thì nằm dạp trên mặt đất. Dù là nó cũng là thất giai trung kỳ, nhưng là tại tiểu kim trước mặt, nhưng lại một loại phát ra từ sâu trong linh hồn e ngại. Đây là một loại đến từ huyết mạch áp chế. Tiêu Phàm nắm giữ cửu phẩm hoàng kim thánh sư huyết mạch, tự nhiên không phải thất phẩm tử điện điêu có thể so sánh. Nếu như không được phát sinh ngoài ý muốn, tử điện điêu cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước tại thất giai, mà tiểu kim lại là có thể trở thành cửu giai tồn tại. Tam ca, tiểu kim lại là trong truyền thuyết hoàng kim thánh sư. Quan tiểu thất vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi không phải nhìn thấy sao? Tiêu Phàm bĩu môi, ngươi cái này không phải nói nhảm à? Tiểu kim bản thể đang ở trước mắt, trừ hoàng kim thánh sư còn có thể là cái gì? Quan tiểu thất nuốt nước miếng, khó mà áp chế rung động trong lòng. Phong lang trầm mặt không nói, lặng lặng đánh giá tứ phương, sợ lại có hồn điêu thú quấy nhiễu. Nhưng mấy người vui mừng là bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả coi như bình tĩnh, cũng không có hồn điêu thú xuất hiện. Như thế qua một ngày một đêm, một cỗ ngập trời hồn lực từ trên người tiểu kim nở rộ mà ra, tiểu kim quanh thân đốt cháy cuồn cuộn hỏa diễm lực lượng, đem chân trời đều nhuộm thành kim sắc. Thất giai trung kỳ. Tiêu Phàm trên mặt lo lắng tiêu tán, lộ ra một tia mừng rỡ tiếu dung. Tiểu kim đột phá thất giai trung kỳ, với hắn mà nói cũng nhiều một chỗ dựa lớn, lấy tiểu kim thiên phú tại đồng mập bên trong cũng coi là vô địch tồn tại. Dù là đối mặt Long Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật, khẳng định cũng có thể một trận chiến. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, tiểu kim lần nữa biến ảo thành một đầu dài 3 mét sư tử con, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, mặc dù chậm trễ một ngày thời gian, nhưng là tiểu kim bước vào thất giai trung kỳ, lần này cổ thành chuyến đi, đã coi như là thu hoạch rất tốt.